Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 443, Hành lang Á Sâm xin đừng khóc vì ta. Góc truyện audio.com. Phủ Bối Ninh, Hành lang Á Sâm, cuối thu thời tiết không nóng lắm. Hành lang Á Sâm kéo dài tới Phủ Bối Ninh đã có thêm nhiều dạng núi nhấp nhô. Kháng cự hữu hiệu cái nóng xâm nhập, do địa thế tương đối cao. Gió thu từ nước Long Kinh lướt qua mang theo cái nóng ban ngày đưa tới không khí mát mẻ. Tiêu Nam đặt bộ chỉ huy của mình ở nơi đây. Thời tiết là một nguyên nhân quan trọng. Từ nơi cao nhất của Phủ Bối Ninh nhìn ra có thể thấy dạng núi liên miên ở xung quanh. Những dạng núi này đều rất thấp, chính xác mà nói là một dải đồi kéo dài thì đúng hơn. Do chiến loạn liên miên, còn do đế quốc Lam Vũ phong tỏa, trà do Phủ Bối Ninh sản xuất ra không còn thị trường nữa. Cho nên đại đa số cây trà không có ai hái càng ngày càng xanh mướt. Thực tế, cùng với chiến tranh tới gần, đại bộ phận cư dân đã rời đi, nơi này trở thành một quân doanh lớn. Trên đường phố toàn là binh sĩ Y Lan, thi thoảng có một số người dân đi qua, cũng dáng vẻ hung dữ, thân mang vũ khí nhìn một cái cũng biết không phải hạng lương thiện. Tiêu Nam lúc này lặng lẽ đứng trên nóc nhà, nhìn đám thổ phỉ đi lại trên đường không để quân đội Y Lan vào trong mắt. Đương nhiên bọn chúng cũng không chủ động tìm quân đội Y Lan gây sự. Nơi Nạp không những là cứ điểm quân sự, mà còn là ổ phi nổi danh xa gần. Hầu như tất cả kẻ phạm tội ở hành lang Á Sâm cùng đường đều chạy tới đây ẩn nấp. Lâu ngày thành ổ thổ phỉ làm trị an xấu đi, thậm chí để lại hậu họa lớn cho quản lý quốc gia. Trước kia bạo loạn ở hành lang Á Sâm lan ra đầu tiên đều từ nơi này. Thủ lĩnh phản quân Bạch Vô Vũ và Tư Đế Nhĩ vốn là thổ phỉ. Bị nước Mã Toa suối bảy đã dựng cờ chống lại quân đội đế quốc Đường Xuyên làm Đường Hộc mất hết mặt mũi. Rồi nước Y Lan thừa cơ tiến vào, đánh một đòn mạnh, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của đế quốc Đường Xuyên. Sau khi quân đội Y Lan chiếm hành lang Á Sâm, đám Bạch Vô Vũ nối nhau quy phục nước Y Lan, trở thành một phần của quân đội. Song quân Lam Vũ tới, bọn chúng lại dẫn nhân mã rời đi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, vì bọn chúng là địa đầu xà ở nơi này, nên Tiêu Nam cũng không tìm được tung tích của bọn chúng. Bất quá Tiêu Nam đoán, quân Lam Vũ tuyệt đối không tha cho loại phản đồ này. Nên hắn cũng không sợ hai tên gia hỏa đó bán đứng nước Y Lan. Tiêu Nam đặt bộ chỉ huy của mình trong một tứ hợp viện cô độc. Diện tích lớn, phòng ốc nhiều, chỉ có hơi cũ kỹ. Khi mới chuyển tới nơi này, bên trong chuột tụ thành bầy, diễu võ dương oai Tiêu Nam huy động tới mấy trăm cảnh vệ dùng hai ngày mới miễn cưỡng dẹp được chuột họa. Nếu không phải nơi này canh gác xâm nghiêm, chẳng ai biết đây là vùng chỉ huy trung tâm của quân đội Y Lan. Chỉ có ngựa xếp đầy ở cửa nói cho người đi đường nơi này không tầm thường. Sau bữa trưa, có một nữ nhân toàn thân váy đen xuất hiện ở phía nam tứ họp viện. Ánh nắng chiếu lên vóc dáng cao ráo đầy đặn của nàng. Lưu lại bóng người dài trên mặt đất, chỉ thấy nàng mặt đoan trang, thái độ ôn hòa, mắt nhìn thẳng, bộ váy đen sát người che kín mỗi một vị trí trên người. Làm người ta có một cảm giác không thể xâm phạm, nàng là Tiêu Phật Trang. Tiêu Phật Trang xung phong tới đây danh nghĩa là cổ vũ tướng sĩ tiền tuyến. Còn thực chất là gì, thì chỉ có rất ít người biết. Nhưng bọn họ đều giữ kín như bưng, cảnh vệ ở cửa nhìn thấy Tiêu Phật Trang tới đều tránh đường. Bọn chúng theo Tiêu Nam nhiều năm rồi tất nhiên phải biết làm gì vào lúc này. Hoàng thất không ngờ phái Tiêu Phật Trang tới đây đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Có một số tin tức càng truyền càng biến dạng, đều là chuyện luân lý đạo đức không thể chấp nhận, đương nhiên trừ loại vô liêm sỉ như Dương Túc Phong ra. Bộ chỉ huy của Tiêu Nam không có cửa nên ai cũng vào thẳng được. Tiêu Phật Trang đi rất nhẹ nên Tiêu Nam không phát giác ra. Hắn đang ngồi ngây ngốc bên bản đồ. Những tham mưu bên cạnh phát hiện ra Tiêu Phật Trang tới đều rón rén biến mất. Tiêu Phật Trang ngây ra một lúc, ánh mắt có chút khác lạ, rồi lại lui đi, như chưa bao giờ xuất hiện. Đám cảnh vệ ngây ngất nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phật Trang. một lúc lâu sau mới quay lại vị trí của mình. Mỹ nữ trên bảng Giang Sơn tuyệt sắc chẳng phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cũng không biết bao lâu Tiêu Nam mới ngẩng đầu lên. Kết quả cả bộ chi huy trống không? Chỉ có hai tên cảnh vệ đứng ở cửa. Người đâu? Tiêu Nam có chút tức giận. Lúc này mà không có tên tham mưu nào ở đây. Thực sự là quá nực cười. Đám tham mưu vội đi vào. Đứng nghiêm bên cạnh Tiêu Nam. Đi đâu vậy? Tiêu Nam nghiêm túc nói, sắc mặt có chút khó coi. Trưởng công chúa vừa mới tới. Có tham mưu nhỏ giọng đáp. Không dám nhìn Tiêu Nam. Sắc mặt Tiêu Nam dần dần hòa hoãn lại. Không biết Tiêu Phật Trang tới tìm mình vào lúc này vì chuyện gì? Mình lại không tiện quang minh chính đại gặp nàng. Không ngờ Tiêu Phật Trang lại có dũng khí xuất hiện ở đây. Tiêu Nam đều kinh ngạc lại sợ hãi, cảm giác mọi người nhìn mình đều có chút quái quái, như chuyện xấu xa vô đạo đức trong lòng bị cả thế giới biết. Rồi, Tiêu Nam trầm mặc một lúc mới hỏi. Có tình hình gì mới không? Tham mưu trả lời, không có. Tiêu Nam cau mày, ánh mắt lại đặt trên tấm bản đồ quân sự. Nỗ lực xua đi mọi chuyện liên quan tới Tiêu Phật Trang ra khỏi đầu. Trên bản đồ, quân đội hai bên đang đối đầu qua Thẩm Dương, Vu Đô, Trì Giang, Kim Đôn, Tín Phong nằm trong tay quản đôi Y Lan, hình thành một phòng tuyến nghiêm ngặt. Trên phòng tuyến này quân đội Y Lan xây dựng vô số hầm hào đan sen. Ngăn cản quân Lam Vũ tiến lên, quân Lam Vũ nắm Thẩm Dương, hình thành một mũi đao nhọn, ép quân đội Y Lan bố trí chính diện lượng lớn binh lực ở nơi này. Theo Tiêu Nam tính, quân Lam Vũ muốn đột phá từ Thẩm Dương là rất khó. Nơi nạp toàn là hầm hào chằng chịt kéo dài 10 km. Người đường tộc trong khu vực bị quân đội Y Lan bắt làm lao động khổ sai. Hơi phản kháng một chút là bị rơi đầu. Song Tiêu Nam cũng không hoàn toàn yên tâm, vì quân Lam Vũ đã chiếm phủ Linh Đài, uy hiếp an toàn bên sườn của quân đội Y Lan. Nơi đó đúng là điểm yếu của quân đội Y Lan. Hai quân dàn đội ngũ như một thành loan đao. Sống đao là quân Y Lan, lưỡi đao là quân Lam Vũ. Còn chuôi đao nắm trong tay ai thì phải xem xét sức bên nào lớn hơn. Từ binh lực mà xét thì nhân số quân đội Y Lan nhiều hơn. Với 30 vạn người, toàn bộ là tinh nhuệ của nước Y Lan, tàn dư của sư đoàn Ngân Thứ cũng thuộc về quyền chỉ huy trực tiếp của Tiêu Nam. Ngoài ra ở cứ điểm Xạ Nguyệt có ít nhất 10 vạn quân đội Tiêu Nam có thể gián tiếp chỉ huy. Nói về binh lực thì quân đội Y Lan chiếm thượng phong. Tiêu Bá Nạp đã bị cách ly thẩm vấn, có một số tình báo bí mật cho thấy, Tiêu Bá Nạp bị quân Lam Vũ bắt, sau đó thả về. Có hành vi phản quốc tư thông với địch, điều này làm Tiêu Đường cũng không cứu nổi lão. Đương nhiên giờ Tiêu Đường cũng chẳng còn tâm tư cứu lão. Bất quá Tiêu Bá Nạp hạ đài xong, Tiêu Nam chẳng vui vẻ gì. Cũng không hứng thú với vị trí hoàng đế. Nước Y Lan có thể vong quốc bất kỳ lúc nào. Tới đệ đệ Tiêu Đường của hắn cũng cảm thấy hoàn cảnh không ổn. Trước kia khi Tiêu Nam đánh trận, Tiêu Đường luôn kéo chân đằng sau, nhưng hiện giờ Tiêu Đường dốc sức chi viện, hiển nhiên hắn biết lúc này còn nội chiến chỉ làm Dương Túc Phong nằm mơ cũng cười được. Thực tế mỗi thành viên cao tầng nước Y Lan đều biết Dương Túc Phong không đánh tan nước Y Lan hoàn toàn là không chịu thôi, vì giống như nước Mã Toa. Nước Y Lan cũng uy hiếp nghiêm trọng tới sự tồn tại của đế quốc Lam Vũ. Không đánh tan nước Y Lan, Dương Túc Phong không yên tâm. Tiêu Băng còn có chút suy nghĩ ngây thơ, ảo tưởng đàm hòa với quân Lam Vũ, xong quân Lam Vũ căn bản không cho nước Y Lan cơ hội đàm phán. Thái độ này làm Tiêu Nam rất phẫn nộ, nước Y Lan đã bao giờ bị coi thường như thế. Số quân Lam Vũ đương nhiên cũng không ít, đại khái hơn 6 vạn người, toàn bộ là bộ binh, binh lực chủ yếu tập trung ở Thẩm Dương, rõ ràng muốn đột phá từ phương hướng này. Bất quá quân đội Y Lan ở phương hướng đó cũng sẵn sàng đón địch. Quân Lam Vũ muốn vượt qua 10 km hầm hào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi quân Lam Vũ tựa hồ muốn để ý tới rất nhiều nơi. Như xen vào chuyện nước Long Kinh và nước Yến Kinh, từ nước Ngọc Kinh đánh vào nước Y Lan, hiện giờ trung đoàn một hải quân lục chiến đồn trú ở Y Lôi Nạp có dấu hiệu hành động. Nghe nói một phần tiên phong đã tiến vào biên cảnh nước Yến Kinh. Khống chế mỏ quặng chủ yếu. Theo tin tức tình báo bí mật, hai đại mỹ nữ của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đều đã bị Dương Túc Phong nạp vào phòng riêng. Hiện đang ở thành Trầm Hương, đêm đêm ca múa, sống trong trụy lạc, trượng phu của hai nàng dường như cũng âm thầm biến mất rồi lão bà của mình ân ái với người khác. Là trượng phu lại phải nín nhịn, đúng là làm người ta không khỏi cảm khái. Vì đề phòng quân Lam Vũ từ Hồ Hương mật đột nhập, Tiêu Nam cũng bố trí nhiều binh lực ở đó. Tiêu Nam không biết vùng hồ giàu có này có làm kẻ tham lam như Dương Túc Phong thèm khát không? Nhưng hắn cứ đề phòng trước, có điều Dương Túc Phong không can thiệp vào việc chỉ huy quân sự của Chi Thu nên hành động quân sự của quân Lam Vũ phải đoán từ trên người Chi Thu mới. Đúng, song Chi Thu rốt cuộc đột kích từ phương hướng nào? Tư liệu tình báo của nước Y Lan về Chi Thu quá ít. Chi Thu cũng chẳng chỉ huy chiến đấu mấy nên Tiêu Nam không thể tìm ra quy luật trong các cuộc chiến trước kia. Tiêu Nam thực sự không coi Chi Thu là đối thủ của mình. Hắn nghĩ bản thân chinh chiến xa trường không biết Chi Thu đang ở xó xỉnh nào. Một tên nhãi miệng còn hôi sữa thì có bao nhiêu năng lực. Nhưng sức chiến đấu của quân Lam Vũ quá mạnh, làm người ta khó kháng cự, dần tạo thành thần thoại của Chi Thu. Nếu như là quân đội khác cho dù có 2 vạn binh lực Tiêu Nam cũng có thể đập nát đối phương. Thậm chí thống nhất đại lục Y Lan, nhưng ông trời trêu ngươi, hắn lại thuộc về phe yếu, không có cơ hội phản kháng, chẳng lẽ khí xấu của nước Y Lan đã hết thật rồi. Vô thức ngồi xuống Tiêu Nam nhìn tương quan binh lực 2 bên thể hiện rõ ràng trên bản đồ. Có điều không thể cân nhắc sức chiến đấu của quân đội 2 bên chỉ từ con số. Tiêu Nam không muốn dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Bá Nạp. Một đại đội của quân Lam Vũ thường chỉ có chừng 5.000. Cá biệt thì 8.000, nếu như tiến công thì 2 sư đoàn bộ binh nước Y Lan cũng không kháng cự được. Nếu phòng thủ 3 sư đoàn bộ binh nước Y Lan cũng chẳng làm gì nổi. Trước đó quân Lam Vũ âm thầm tập trung lực lượng, gây sức ép với quân đội Y Lan. Nước Y Lan cũng không ngồi yên chịu chết, cũng tìm mọi cách tăng cường sức mạnh. Quân Lam Vũ điều tới hành lang Á Sâm chủ yếu là kỵ binh. Bao gồm bộ đội kỵ binh của dân tộc Du Mục, kiêu dũng thiện chiến, không sợ chết, kết hợp với hỏa lực của quân Lam Vũ. Tổ hợp này đúng là làm người ta khiếp sợ. Địa hình ở hành lang Á Sâm rất có lợi cho kỵ binh tác chiến. Trừ phủ Bối Ninh và cứ điểm Xạ Nguyệt ra, khắp nơi đều là bình nguyên bao la. Trừ khi quân đội Y Lan có thể đào hầm hào khắp mọi nơi. Nếu không căn bản không thể đề phòng kỵ binh Lam Vũ đột kích. Quân đội Y Lan cũng có kỵ binh của mình, nhưng so với kỵ binh Lam Vũ thì kém xa. Nếu như 2 bên trực tiếp va chạm, quá nửa sẽ toàn quân bị diệt nên chỉ có thể dùng làm đội dự bị thôi. So với quân Lam Vũ binh cường mã tráng, quân đội Y Lan điều tới hành lang Á Sâm. Đều là tân binh, còn có rất nhiều người man dợ ở sa mạc Thái Nội Lôi. Song súng máy quân Lam Vũ thích nhất loại người man dợ dũng cảm này. Nên Tiêu Nam chẳng hy vọng gì. Đối với tàn binh, Tiêu Nam không oán trách gì. Dù sao nước Y Lan hiện nay rất khó khăn đâu cũng cần bổ sung binh lực. Có thể điều tàn binh cho hắn. Nói rõ trong nước đã tận lực rồi. Hẳn phải thấy an ủi mới phải. Cùng với hải quân Lam Vũ triển khai chiến dịch Bắc Hải. Uy hiếp phía sau lưng của nước Y Lan ngày một lớn. Vạn nhất hải quân lục chiến quân Lam Vũ vòng qua phía Bắc. Trực tiếp đổ bộ lên nước Y Lan. Thậm chí trực tiếp đổ bộ lên Niết La Tây Kinh. Nước Y Lan sẽ bị đả kích chí mạng. Nên trong nước cũng phải lưu lại binh lực nhất định để đề phòng. Thẳng thắn mà nói nước Y Lan hiện giờ chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Tới ngay cả thủ đó Niết La Tây Kinh cũng nằm trong tầm bắn của hải quân Lam Vũ. Tiêu Phật Trang chưa từng rời Niết La Tây Kinh, lúc này lại tới phủ Bối Ninh không thể nói là một loại né tránh. Tiêu Nam ở đây giờ phủ Bối Ninh còn an toàn hơn ở nước Y Lan. Chính biến ở đế quốc Ngả Phi Ni đã cắt đứt tất cả ngoại viện của nước Y Lan. Làm khi nước Y Lan tổ chức quân đội thiếu thốn vũ khí nghiêm trọng. đại bộ phận tân binh chỉ có thể dùng súng rãnh xoắn. Mà đạn dược cho súng trường chấn thiên cũng rất có vấn đề. Như vậy sức chiến đấu của quân đội Ilan chắc chắn càng lớn. Chênh lệch với quân Lam Vũ càng tăng cao. Nước Mã Toa đã bị đánh bại. Dựa vào mỗi nước Ilan có thể chống đỡ được sao? Lần đầu tiên Tiêu Nam thiếu tự tin vào bản thân. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng náo động. Cắt đứng suy nghĩa của Tiêu Nam. Hắn đi ra ngoài, thấy mấy cảnh vệ đang chặt cây. Đó là một cây hòe lớn. Cành lá rậm rạp, vào mùa hè có thể ngồi hóng mát. Tiếng lá cây xào xạc nghe rất dễ chịu. Tiêu Nam cau mày hỏi. Chuyện gì thế? Trưởng công chúa nói. Cái cây này, trồng bên trong tứ hợp viện, giống chữ khốn, đội trưởng cảnh vệ nói thần sắc khó xử. Từ góc độ quân sự thì hắn phải nghe lệnh Tiêu Nam. Nhưng thân phận Tiêu Phật Trang còn cao hơn Tiêu Nam, nên hắn chỉ đành nghe theo cái chữ mộc, cây, ở trong ô vuông, nghĩa là khốn đốn, vây khốn. Tiêu Nam nhìn cây hòe có chút tiếc nuối, cuối cùng nói. Chặt đi, cái cây trong này đứng là giống chữ khốn nhưng chém nó đi. Một đám người trong này, chẳng phải thành chữ tù sao? Với trí tuệ của Tiêu Phật Trang tới điều này cũng không nghĩ ra ư, vì sao nàng muốn chặt cây đi? Thật kỳ quái, đang hầu nghi thì có tham mưu hớt hải chạy tới. Báo cáo, điện hạ, quân Lam Vũ tiến về cứ điểm xạ nguyệt. Tiêu Nam hơi giật mình, trầm giọng hỏi. Bao nhiêu tên, tham mưu đỏ đáp, hai sư đoàn bộ binh, quan chỉ huy là Lưu Quân và Mộng Thành không? Tiêu Nam cau mày lại, mắt ánh lên vẻ ác độc, xoay người đi vào bộ chỉ huy nhìn chằm chằm vào bản đồ trầm tư suy nghĩ. Lưu Quân và Mộng Thành không là hai người gây ra vụ đồ sát với người dân Ilan. Nghe nói vi phạm quân pháp của đế quốc Lam Vũ bị giam giữ 3 tháng cảnh cáo. Nhưng một khi chiến tranh cần thiết, hai con sói dữ này lại bị Dương Túc Phong thả ra cắn người. Dương Túc Phong ơi Dương Túc Phong, ngươi đúng là không từ bỏ ý định diệt ta mà. Tiêu Nam đi lại trong bộ chỉ huy, mắt quét qua, quyết đoán nói, sai người đi tìm hiểu tình huống nơi đó. Dùng tốc độ nhanh nhất báo về, đồng thời bảo Hàn Trụ bất chấp mọi giá chặn quân Lam Vũ lại. Viện binh sẽ tới ngay, tham mưu vội vàng rời đi. Tiêu Nam lại nhìn về phía đông cứ điểm xạ nguyệt, quân Lam Vũ muốn tấn công nơi này phải đi qua phía bắc Tây Lan. Đồn trú nơi này là sư đoàn bộ binh 14, quan chỉ huy Hàn Trụ là thủ hạ đắc lực của Tiêu Nam. Đã theo hắn 13 năm, là nhân vật Tiêu Nam có thể yên tâm, đương nhiên dựa vào một sư đoàn kháng cự hai lữ đoàn quân Lam Vũ tấn công là không thực tế. Nghĩ một lúc. Tiêu Nam thình lình ngẩng đầu lên quyết đoán nói, lệnh cho Phất Lan Đa hiệp trợ cho Hàn Trụ, bảo hắn đem tất cả binh lực có thể sử dụng tập trung lại. Nếu Tây Lan có gì bất chắc mang đầu tới gặp ta. Tham mưu tuân lệnh rời đi, Phất Lan Đa quản lý đám tàn binh xung quanh Tây Lan. Đại khái chừng vài vạn người, có bọn họ hiệp trợ Hàn Trụ, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bản lĩnh sinh tồn của Phất Lan Đa rất giỏi, mong rằng hắn có thể dùng trên người quân Lam Vũ nếu như không phải như vậy. Hắn, dùng khoái mã báo cho cứ điểm xạ nguyệt, quân Lam Vũ có khả năng tập kích bọn họ bảo bọn họ tập trung đề phong. Không được có chút lơi lỏng nào, Tiêu Nam quyết đoán nói nhưng sắc mặt lại có chút lo lắng. Xạ nguyệt là cứ điểm quân sự lớn nhất của hành lang Á Sâm. Được đế quốc Đường Xuyên xây dựng chuyên đề phòng nước Ilan. Mất 20 năm mới hình thành quy mô đại khái sau đó còn được ra có cải tạo thành cứ điểm kiên cố như ngày nay. Trước kia, cứ điểm này đã gây phiền toái cực lớn cho nước Ilan. Chặn đứng nước Ilan mở rộng ra ngoài, ít nhất đã có hơn 30 vạn người Ilan chết dưới tường thành kiên cố của nó. Sau khi quân đội Ilan chiếm lĩnh cứ điểm xạ nguyệt, không lập tức tăng cường cho cứ điểm này, vì thấy nó đủ kiên cố rồi bọn chúng từng thử dùng đá nặng 5 tấn ném vào nó. Nhưng tường thành chỉ lõm vào một chút mà thôi. Nhưng về sau quân Lam Vũ đổ bộ lên đại lục Ilan. Pháo hỏa hiện đại bước lên vũ đài quân đội Ilan thấy cứ điểm xạ nguyệt không đủ kiên cố nữa. Vì thế điên cuồng cải tạo và gia cố, tường thành từ 3m tăng lên 5m, bởi vì ý nghĩa của cứ điểm xạ nguyệt vô cùng quan trọng. Quân đội Iran chưa từng lơ là nhiệm vụ phòng ngự. Hiện giờ nơi này có gần 8 vạn quân đội còn trang bị gần 200 khẩu pháo cà nông. Pháo đạn cũng khá sung túc. Chắc chắn quân đội Iran trong cứ điểm xạ ngu vệt đối diện với hai lữ đoàn quân Lam Vũ cơ hội thắng rất cao. Song có lẽ vì quan tâm quá tức loạn, cho nên Tiêu Nam luôn cảm thấy lo lắng. Nếu nơi đó có mệnh hệ gì, cả quân đoàn Tiêu Nam sẽ bị bao vây. Càng nghĩ càng không ổn, Tiêu Nam phái ra liên tục mấy lính truyền tin. Cuối cùng tới ngay cả tham mưu trưởng mặc thoát của mình cũng phái đi. Hắn còn căn dặn nhiều lần, người nhất định phải nói rõ với Áo Lực Mã. Quân đoàn Hắc Ưng mặc dù tấn công rất lợi hại nhưng ta kiến nghị hắn ngàn vạn lần không ra ngoài chọi cứng với quân Lam Vũ. Nếu không có thể bị địch thừa cơ xâm nhập, cứ điểm xạ nguyệt tồn vong liên quan tới kết cục 30 vạn tướng sĩ. Ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Một khi mất cứ điểm xạ nguyệt, nước Iran nguy mất. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Mặc thoát cẩn thận nói, tôi sẽ dùng nỗ lực lớn nhất khuyên Áo Lực Mã không rời thành nghênh chiến. Tiêu Nam gật đầu, mặc thoát đã đi rồi. Nhưng Tiêu Nam không yên tâm, quân đoàn Hắc Ưng xưa nay nổi tiếng về tấn công. Trong biên chế có rất nhiều người man dợ, nhưng vì nhiều nguyên nhân khó nói quân đoàn này luôn bị áp chế ở cứ điểm xạ nguyệt. Không thể tới tiền tu vến chiến đấu với quân Lam Vũ. Áo Lực Mã là một tên gia hỏa dễ kích rộng, Tiêu Nam rất lo hắn bị quân Lam Vũ dụ vào bẫy. Vì cứ điểm xạ nguyệt quá quan trọng, Tiêu Nam từng thỉnh cầu Tiêu Bang giao nó cho mình chỉ huy. Nhưng được trả lời, trẫm tin tưởng năng lực của Áo Lực Mã có thể giữ vững cứ điểm xạ nguyệt. Ngươi cứ yên tâm chỉ huy bộ đội tiền tuyến là được rồi. Thành Trung Dương, hành lang Á Sâm, bóng đêm bao phủ cả mặt đất. Gần như không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Dù chiến hỏa còn chưa lan tới đây nhưng cư dân nơi này đã nhận được mệnh lệnh giới nghiêm của quân đội nước Iran. Theo như giải thích của quân đội Iran, phi dĩnh quân Lam Vũ ngày càng hoạt động trắng trợn, chẳng những oanh tạc ban ngày còn thích thuận theo ánh đèn oanh tạc vào ban đêm. Bầu trời đột nhiên truyền tới những tiếng ù ù, rồi thấp thoáng có ánh đèn, cuối cùng kéo dài thành ánh lửa mạnh. Trong ánh lửa có thể nhìn thấy phi dĩnh quân Lam Vũ chậm chậm dừng lại. Sau đó hạ thấp độ cao, từ trên khoang treo của phi dĩnh, liên tiếp có chiến sĩ quân Lam Vũ thuận theo dây thừng trượt xuống. Sau đó cầm súng tản ra, mở rộng phạm vi cảnh giới. Đây là một tiểu phân đội lính dù của quân Lam Vũ. Hai chiếc phi dĩnh chở tổng cộng 100 binh sĩ vũ trang đầy đủ. Cùng với số lượng đạn dược sung túc, sau khi thả người xuống, phi dĩnh liền rời đi, ánh lửa cũng dần dần tắt lịm, xung quanh khôi phục lại yên tĩnh. Đại đội trưởng, xung quanh không phát hiện ra tình huống đặc thù, người nói chuyện là lính tiên phong Hạ Khả Vũ, hắn đã mau chóng liên lạc được với nhân viên tình báo đương địa. Nắm tình hình, hành động theo kế hoạch, Ngô Mộng Đạt cùng nhân viên tình báo tìm hiểu sơ qua tình hình rồi. Mau chóng hạ lệnh, dưới sự dẫn đường của nhân viên tình báo, bọn họ lặng lẽ tiến đến. Nơi này là bình nguyên, đường xá phát triển nên bọn họ tiến quân rất nhanh. Khi trời sáng, bọn họ đã đi được hơn 40 km, nấp ở trong đồng rộng, quan sát động tĩnh, phía trước không xa là mục tiêu bọn họ sắp tập kích. Ngô Mộng Đạt nâng kính viễn vọng quan sát thành Trung Dương. Nói thật tòa thành này canh gác không được nghiêm ngặt lắm. Vì nó cách tiền tuyến khá xa nên binh sĩ Iran có vẻ tàn mác. Sĩ khí cũng không cao. Bất quá dù sao nơi này cũng là chiến khu nên bóng dáng đội tuần tra của bọn chúng vẫn xuất hiện khắp nơi. Dù chỉ là làm cho có, chưa từng nghiêm túc kiểm tra xung quanh, căn cứ vào lời nói của nhân viên tình báo. Thành Trung Dương có chưa tới 3.000 quân đội Iran đồn trú. Đại bộ phận là tân binh hoặc là tàn binh từ y viện ra. Sức chiến đấu không cần phải nhắc tới. Những vật tư quân dụng bên trong tích trữ tương đối nhiều. Ngày mai chuẩn bị vận chuyển tới phủ Bối Ninh và các khu vực khác ở tiền tuyến. Vốn theo quy định, số vật tư này phải có hơn 1 vạn quân đội Iran canh giữ. Nhưng quân đội Iran cho rằng nơi này chỉ là trạm trung chuyển dừng lại có 3 ngày thôi, lại cách tiền tuyến rất xa. Quân Lam Vũ không thể tới được, cho nên chỉ dựa vào mỗi quân trong thành canh giữ. Bọn Ngô Mộng Đạt nhắm vào sơ hở này mà tới. Nhân viên tình báo đã vẽ chi tiết đường xá trong thành, ghi rõ tuyến đường có thể tấn công, vị trí kho hàng, thậm chí cả điểm bổ trí hỏa lực. Có thể thấy công tác bảo mật của nước Iran chẳng ra làm sao. Chiến đấu đã đến mức độ này, quân đội nước Iran còn không tập trung 120. Tinh thần, đúng là một loại bi ai. So với binh sĩ ở tiền tuyến, binh sĩ Iran ở hậu phương tổ chất đúng là một trời một vực. Thành Trung Dương quy mô không lớn, nhân khẩu thường trú chừng 6-7 vạn, nhưng cổng thành rất nhiều. Chủ yếu tường thành nơi này nhiều năm tu sửa, cư dân đương địa liền ra vào từ lỗ hổng tường thành đổ nát. Quân đội Iran cũng chẳng tu sửa, quân đội Iran tuy cũng bố trí cảnh giới ở các cửa thành. Nhưng binh sĩ lười biếng dựa vào tường thành hút thuốc, chẳng giống quân nhân, mà lại như một đám lưu manh mà quân phục, nhất là ở cửa Tây. Cảnh giới như không, chỉ có 4 tên binh sĩ canh gác. 3 tên đang ngồi ở mặt đất, tên còn lại ngó đông ngó tây, cảm tưởng như đang canh gác cho 3 tên đồng bạn, chứ không phải theo dõi bên ngoài thành. Ngô Một Đạt theo dõi hắn 2 phút, không thấy hắn nhìn ra ngoài thành lấy một cái. Đúng là một tên quái thai. Thực tế Ngô Mộng Đạt cũng hiểu quân Iran không cần tăng cường phòng ngự nơi này. Dù trước kia hay bây giờ, thậm chí là tương lai. Trung Dương không phải là cứ điểm quân sự, nó chưa từng có chiến tranh quy mô lớn phát sinh. Đám Ngõ Mộng Đạt ẩn nấp tiếp cận, mau chóng lẻn vào nơi cách cửa thành tây 300 mét. Nơi này lúa sắp chín, cao tới hông người trưởng thành, là nơi ẩn nấp rất tốt cho bọn họ. 11 giờ sáng, Ngô Mộng Đạt hạ lệnh phát động công kích, bình, bình, một khẩu bách kích pháo và một ống phóng rocket khai hỏa trước. Bách kích pháo bắn trúng 4 tên lính gác kia, tức thì làm tên đang đứng tan xương nát thịt, 3 tên đang ngồi thoát mạng, nhưng bị trọng thương, cuống cuồng chạy vào trong thành, quả rocket bắn vào cửa thành, bình một tiếng, cửa thành gốc vốn chẳng kiên cố lắm đổ sập xuống, vừa vặn có một đội lính tuần tra đi ra, thế là bị bắn cho khóc kêu cha kêu mẹ, mấy tên may mắn chưa chết cuống cuồng xả súng bừa bãi, kết quả trúng ngay người mình. Làm tình thế càng thêm hỗn loạn, 2 quả đạn pháo này thuần túy chỉ tạo hỗn loạn thôi. Quân đội Iran luống cuống không biết quân địch có bao nhiêu. Thậm chí là quân đội nào, quan quân chỉ hò hét binh sĩ xông lên nghênh chiến. Xông lên, Ngô Mộng Đạt quyến đoán nói. Dẫn các chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. Các chiến sĩ lập tức lao vọt tới. Bọn họ phải chạy qua 200 mét mới tới được cửa thành. Song thời gian đó, quân đội Iran vẫn không kịp phản ứng lại, chỉ có rất ít kẻ ở trên tường thành nổ súng, kết quả vừa thò đầu ra đã bị các tay súng bắn tỉa hạ hết. Đại bộ phận là tân binh, Hạ Khả Vũ xem thường, cảm giác như là trường tập bắn, các chiến sĩ khác cũng rất đồng cảm, nhóm Hạ Khả Vũ có thể nói là những tay súng bắn tỉa thế hệ thứ 2. Bọn họ đều được trường học bắn tỉa huấn luyện ra. So với đám lưu thạch, sở sĩ thì những táp súng bắn tỉa này kinh nghiệm kém xa. Nhưng tri thức ở các phương diện đều toàn diện hơn, tố chất bẩm sinh cũng ưu tú hơn. Tạch tạch tạch, súng máy khạc đạn, bắn đám quân đội Iran sau cửa thành ngã liểng xiềng. Ôm đầu chạy tán loạn, bọn chúng sức chiến đấu chẳng ra sao, nhưng năng lực giữ mạng rất mạnh, gần như súng máy vừa vang lên là bọn chúng nằm gục xuống. Kiên quyết không chịu đứng dậy, thừa lúc quân đội Iran hỗn loạn, đám Ngô Mộng Đạt xông vào cửa thành, chuẩn bị cùng quân đội Iran va chạm kịch liệt. Hắn phán đoán bọn chúng đã tụ tập vô số binh sĩ nấp sau cửa thành. Đợi quân Lam Vũ chưa đứng vững chân, thừa cơ phản kích, nào ngờ chạy qua cổng thành chỉ thấy mấy tên bị thương nằm rên la. Còn đại bộ phận biến mất sạch rồi, bọn họ khống chế cửa thành. Lưu lại 10 binh sĩ cũng 2 khẩu súng máy để yểm hộ rút lui. Ngô Mông Đạt tiếp tục dẫn các chiến sĩ còn lại tiến lên. Cư dân trong thành đã trốn sạch trong nhà rồi, đường xá vắng tanh. Đồ vật phứt loạn xạ, như gạo, ngô, hoa quả, nói lên sự hỗn loạn vừa rồi. Kho hàng cách cửa tây hơi xa, bọn họ theo chỉ dẫn của nhân viên tình báo tăng tốc tiến lên. Hai bên đường lác đác có truyền tới tiếng súng, nhưng không cần bận tâm vì người nổ súng cách quân Lam Vũ quá xa. Liên tục vượt qua 6 con phố, sức đề kháng của quân địch mới mạnh lên, đạn bắn mới có chút uy hiếp, đám Ngô Mộng Đạt không dám ngông nghênh chạy giữa đường nữa. Nhưng có lẽ bọn chúng không ngờ quân Lam Vũ đột kích nên không có phương án đối phó trước. Chỉ nghĩ gì làm nấy, chỉ huy không thống nhất, rối loạn hết sức, hạng chiến mà không có tổ chức, bọn chúng không phải là đối thủ của quân Lam Vũ, nên tốc độ tiến quân của bọn họ không giảm nhiều lắm. Trong tiếng súng bọn họ nghe thấy tiếng reo hò của người dân, như rất mong mỏi quân Lam Vũ tới giải cứu. Tiếc là đám Ngô Mộng Đạt không có thời gian cứu bọn họ. Binh sĩ Y Lan bị quan binh quát tháo, đánh liều cản trở quân Lam Vũ tiến công. Vì thế đám Hạ Khả Vũ chuyên môn bắn hạ đám quan quân đó. Bọn chúng mặc đồng phục màu hoàng kim ở viền rất dễ nhận ra. Hạ Khả Vũ đoán không sai, quân địch hoàn toàn là tân binh, kinh nghiệm chiến đấu là con số không. Tiêu Nam an bài bọn chúng ở nơi này hẳn cũng chẳng hy vọng gì vào bọn chúng. 8 phút sau, đám Ngô Mộng Đạt thành công tiếp cận kho hàng. Nơi này kỳ thực vốn là chi phủ Nha Môn, thuộc về đế quốc Đường Xu Vẻn trước kia, đã bị quân đội Y Lan tạm thời lấy làm kho hàng. Quân đội Y Lan ở bên trong phòng thủ nghiêm ngặt nhất, cũng là đám tinh nhuệ nhất vừa mới khai chiến đã bày ra vẻ đồng quy vu tận với quân Lam Vũ. Chết tới nơi còn muốn hung hăng, Hạ Khả Vũ chửi nhỏ, co mình trong một đống cỏ khô lớn, đạn bay vèo vèo qua bên người hắn. Hắn đã bị phát hiện nên có mấy chục khẩu súng nhắm vào làm hắn không có cơ hội ngẩng đầu lên. Nhưng vì bọn chúng quá chú ý tới Hạ Khả Vũ nên làm các chiến sĩ khác thừa cơ hạ gục dần dần. Làm Hạ Khả Vũ thở phào, đoàng, đoàng, đoàng, vừa rồi bị nén cả một bụng tức. Hạ Khả Vũ tất nhiên muốn phát tiết cho Hà, liên tục nổ 3 phát súng, bắn hạ 3 tên địch. Kết quả lại càng làm cho kẻ địch chú ý, đạn lại trút tới như mưa. Làm hắn lại phải rụt mình lại, lặng lẽ chờ cơ hội. Vinh, tiểu tổ bộc phá đã thành công phá sập một mảng tường lớn. 300 tên binh sĩ Y Lan kéo ùa lên ý đồ lấp kín lỗ hổng, kết quả không ngừng ngã xuống dưới lưỡi lửa của súng máy. Hạ Khả Vũ cuối cùng cũng có cơ hội đứng lên, thoải mái phát huy tài bắn tỉa. Quân Y Lan vội vàng lấp lỗ hổng không chú ý tới hắn lắm, cho nên hắn mau chóng hạ gục được hơn 20 tên địch. Đa phần còn là quan quân, có lỗ hổng, bách kích pháo và ống phóng dốc két liên tục xạ kích mở rộng lỗ hổng. Đạn dốc két còn bắn vào kho vật tư bên trong, kết quả khiến cho đồ dễ nổ như thuốc nổ đen trong đó bắt lửa. Mau chóng phát ra một chuỗi tiếng nổ liên tục, làm cả thành Trung Dương như rung chuyển. Trong ánh lửa, binh sĩ Y Lan cuống cuồng chạy lung tung, thi thoảng có những tên đứng ngây ra, bị đạn bắn chết cũng chẳng hay biết, đó là những tên quan quân hậu cần, làm mất bao nhiêu vật tư như vậy Tiêu Nam khẳng định không tha cho bọn chúng. Hiện giờ chết dưới súng của quân Lam Vũ hay trong tay Tiêu Nam với bọn chúng không quan trọng nữa. Có khi chết bởi quân Lam Vũ cảm giác khá hơn một chút. Có vũ khí hạng nặng giúp, bọn Ngô Mộng Đạt mau chóng đột nhập vào xung quanh kho hàng. Hạ Khả Vũ dùng dao găm, rạch một bao vật tư ra xem, bên trong toàn là thuốc nổ đen, kiểm tra mấy cái liền không phát hiện ra dấu vết của đạn pháo cà nông. Không khỏi có chút thất vọng, đội bộc phá mau chóng đặt thuốc nổ, 3 phút sau bọn họ ra dấu hiệu ok, Ngô Mộng Đạt nhìn đồng hồ, nghiêm nghị nói, rút. Bọn họ vừa rút khỏi kho hàng, một chuỗi tiếng nổ dồn dập vang lên, khói đen bao phủ khắp thành Trung Dương, đám binh sĩ Y Lan nấp sâu trong kho hàng toàn bộ tan xương nát thịt trong vụ nổ. Bọn Ngô Mộng Đạt bình an rời khỏi thành Trung Dương, rút về địa điểm an bài sẵn. trên đường đi không gặp phải quân đội Iran, từ đó có thể đoán binh lực của nước Iran đã tới cực hạn, hoặc quân phí đã tới cực hạn, không thể tăng quân thêm nữa. Đương nhiên cũng có khả năng quân đội Iran chẳng để ý tới nơi này. Cùng lúc đó Ưng Đàm, Vĩnh Hòa, Ngàn Than, Liên Nguyễn cũng bị công kích. Những nơi đó cũng chứa rất nhiều vật tư quân dụng. Những bộ đội Lích dù khi tấn công những địa điểm này gặp phải kháng cự kịch liệt hơn ở Trung Dương nhiều. Bất quá quân Lam Vũ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy được mục tiêu. Khi quân đội Iran trú ở phụ cận vội vàng phái quân phản kích thì quân Lam Vũ đã biến mất tăm mất tích rồi. Quân đội Iran không biết quân Lam Vũ rốt cuộc có bao nhiêu người. Hoặc có phải là sách lược Dương Đông kích Tây Háp không? Vừa báo cáo thượng cấp vừa phái ra nhiều đội lùng sục. Nhưng không có kết quả gì. Tình hình mau chóng báo lên chỗ Tiêu Nam. Hắn cho rằng quân Lam Vũ cố ý quấy nhiễu. Nên không có phương án xử lý đặc biệt. Chỉ hạ lệnh cảnh giới nghiêm ngặt. Nếu để phát sinh chuyện tương tự, quan viên đương địa sẽ bị xử tử hết. Đám Ngô Mộng Đạt dẫn quân rút về. Bọn họ phải đợi tới tối mới có phi dĩnh tới đón. Trong đường hành quân nhân viên tình báo lại vội vội vàng vàng tới nói gấp. Chúng tôi vừa nhận được tin tức nói buổi chiều có một viên quan cao cấp qua Trung Dương. Khả năng muốn tới cứ điểm xạ ngu về, Ngô Mộng Đạt phát tay bảo các chiến sĩ tạm thời dừng chân nghỉ ngơi. Cẩn thận hỏi, cao cấp cỡ nào, nhân viên tình báo khẳng định, theo quy cách tiếp đãi của bọn chúng, ít nhất là trung tướng, thành Trung Dương vừa bị công kích. Xung quanh có thể còn có quân ta, mà tên quan quân đó vẫn vội chạy tới cứ điểm xạ nguyệt. Khả năng là mang sứ mệnh vô cùng trọng yếu. Nếu chúng ta, Ngô Mộng Đạt trầm ngâm không nói, kỳ thực hắn cũng hơi động lòng rồi mắt sáng lên nhìn về phía thành Trung Dương. Nhiệm vụ hắn tiếp nhận đã thành công, nhưng do quân đội Iran quá yếu bọn họ cảm giác còn chưa đã. Đạn dược còn dư cũng rất nhiều. Nếu như có thể thuận tay dắt dê cũng hay, đương nhiên kế hoạch ngoài dự kiến này có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Là quan chỉ huy hắn phải đưa ra phán đoán chính xác. Hạ Khả Vũ hăm hở nói, nếu đã dâng tới tận cửa rồi thì chúng ta không nên bỏ lỡ. Có lẽ tên quan quân đó tới cứ điểm xạ nguyệt chấp hành nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Nếu chúng ta làm thịt được hắn có lẽ sẽ làm loạn bố trí của quân đội Iran. Làm quân ta thêm cơ hội tấn công cũng chưa biết chừng. Những quan quân khác cũng có chút động lòng. Những nhân viên tin báo chỉ có chừng đó tin tức. Không có tình huống cụ thể gì. Cho nên chuyện này có nguy hiểm nhất định. Cần phải cân nhắc kỹ càng mới được. Đương nhiên Ngô Mộng Đạt không hoài nghi đó là cạm bẫy. Binh lực nước Iran ở nơi này không nhiều. Dù có sông liên hết chắc gì làm gì nổi bọn họ. Cuối cùng Ngô Mộng Đạt không kiềm chế được sức dụ hoặc của tấm huy chương quân công. Quyết định làm thịt tên quan quân cao cấp nước Iran kia. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên tình báo, Ngô Mộng Đạt nghiên cứu địa hình xung quanh Trung Dương, quyết định mai phục cách phía nam Trung Dương 60 km. Nơi đó địa thế bằng phẳng, xung quanh là đồng ruộng bao la, có lợi cho quân Lam Vũ mai phục đồng thời cũng làm kẻ địch lơ là. Sau khi nói qua tình hình, bọn họ mau chóng tới điểm mai phục, do là giữa trưa, mặt trời rất gay gắt, trong đồng không có nông dân, bớt cho quân Lam Vũ khá nhiều việc. Tin tức của nhân viên tình báo rất chính xác, tới 3 giờ chiều, mục tiêu xuất hiện, Ngô Mộng Đạt nhìn từ kính viễn vọng thấy đội ngũ dài phải có 600 người. Xem ra là từ thành Trung Dương chạy ra, trong đội ngũ có dấu vết binh sĩ bị thương rõ ràng. Xem ra tên quan quân này chấp hành nhiệm vụ rất khẩn cấp. Nếu không chẳng vội vàng như thế, mục tiêu là một quan quân cao cấp chừng hơn 60 tuổi. Hơi gầy gò, lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng, thi thoảng lóe lên hàn quang lạnh buốt, rất có phong phạm quân nhân, nhìn quân hàm hẳn là thượng tướng. Đúng là một mục tiêu đáng phục kích. Đại đội trưởng, tên gia hỏa này có khả năng là tên chỉ huy cứ điểm xạ nguyệt. Hạ Khả Vũ tự tin nói âm thầm giơ súng ngắm lên. Ngươi giết chết lão trước đi. Ngô Mộng Đạt gật đầu. hắn cũng nghĩ như Hạ Khả Vũ, nhưng không nhận ra đối phương là ai. Khả năng cho rằng nơi này là bình nguyên nên quân đội Ilan dù cảnh giới rất cao nhưng dù sao không trong trạng thái trực chiến. Bọn chúng chỉ kiểm tra chừng 100 mét xung quanh, cấp cho quân Lam Vũ cơ hội phục kích. Đoàng, Hạ Khả Vũ bóp cò, quan quân cao cấp kia của nước Ilan như bị thứ gì đó va phải người hơi lắc lư. Sau đó ngã xuống ngựa, đạn của Hạ Khả Vũ xuyên qua thái dương của lão. Như vậy dù là Đại La Kim Tiên cũng chẳng chịu nổi. Tạch tạch tạch, quân đội Ilan còn chưa kịp phản ứng lại đã bị quân Lam Vũ tấn công. Súng máy bạo phong vũ rít lên, đạn như bão tấu quét qua cánh đồng, đem binh sĩ Ilan ngã siêu ngã vẹo. Ở nơi không có gì che chắn này, trước hung khí giết người như vậy, quân đội Ilan là quả cà chua dưới đồ đao, ngoài không ngừng đổ máu, thì không có chút năng lực phản kháng nào. Bách kích pháo và ống phóng dốc két cũng nối nhau xạ kích. Quân địch tức thì rơi vào hỗn loạn, nhiều tên cuống cuồng lao vào đồng ruộng bên cạnh kháng cự. Bị tập kích bất ngờ, tố chất binh sĩ cao thấp liền lộ ra ngay, có chừng hơn 200 tên binh sĩ Ilan kháng cự rất bình tĩnh. Sản sinh uy hiếp với quân Lam Vũ mấy chiến sĩ xông lên đầu đã bị bắn hạ hết. Còn 400 tên còn lại, hoảng loạn nổ súng lung tung, vừa rồi bọn chúng bị quân Lam Vũ đả kích một phố. Đã sinh khủng hoảng rồi, giờ lại bị tập kích, bọn chúng chỉ có một suy nghĩ là có thể sống sót. Đạn như con mắt của tử thần nhảy múa, trên đường đã không còn binh sĩ Ilan nào đứng được nữa. Đại bộ phận đang gục trong vũng máu, đám Ngô Mộng Đạt cầm súng xông lên, vừa nổ súng vừa áp sát, giày lính nặng nề dẫm trên cánh đồng tạo thành con đường nhỏ vòng vèo. Đám binh sĩ Ilan nhận ra chuyện không hay, vội vàng xoay người bỏ chạy, đạn như con rắn độc đuổi theo, kết thúc sinh mạng của kẻ địch, nhưng cũng có kẻ như kỳ tích thoát khỏi làn đạn của quán Lam Vũ. Sống sót thành công, 5 phút sau, tiếng súng dần lắng xuống, con đường cũng bị quân Lam Vũ khống chế. Ngô Mộng Đạt đứng bên cạnh tên quan quân cao cấp kia, đá vào thi thể của lão, phát hiện lão ta đã không thể chết hơn được nữa rồi. Hắn ngồi xuống kiểm tra thân thể, kết quả lấy được nhiều văn kiện cơ mật, một số trông có vẻ rất giá trị, quả nhiên là một nhân vật có hạng. Hạ Khả Vũ bắt lấy một tên tù binh toàn thân loang lổ máu ném ở bên cạnh Ngô Mộng Đạt. Ngô Mộng Đạt liền hỏi, kẻ này là ai? Vì nhu cầu chiến đấu Ngô Mộng Đạt cũng học một số tiếng Ilan đơn giản. Vừa vặn có tác dụng, tên tù binh kia thoi thóp trả lời, là, tham mưu trưởng của chúng tôi thượng tướng Mặc Thoát. Mặc Thoát sao? Ngô Mộng Đạt biết lão ta, trong mắt quân Lam Vũ lão cũng là nhân vật hạng nhất. Mỗi lần Tiêu Nam bị triệt chức hoặc giam lỏng đều là do lão ta thay Tiêu Nam nắm giữ quân đội. Mặc Thoát tới cứ điểm xạ nguyệt làm gì? Ngô Mộng Đạt thuận miệng hỏi, cảm giác đối phương chắc chắn không biết câu trả lời. Quả nhiên tên tù binh run rẩy đáp, tôi không biết. Ngô Mộng Đạt biết hắn không nói dối liền phất tay. Hai chiến sĩ đi tới kẻo hắn đi, đoàn một cái giải quyết hắn, những tên binh sĩ Ilan còn lại cũng bị giết hết. Mấy tên binh sĩ Ilan muốn bỏ chạy, kết quả bị các tay súng bắn tỉa giết từng tên một. Ngô Mộng Đạt hạ lệnh các chiến sĩ lập tức rút lui. Đợi Phi Dĩnh tới, Mặc Thoát chết, với Ngô Mộng Đạt chỉ là một thu hoạch nhỏ ngoài nhiệm vụ. Hắn không biết mình đã vô tình làm ảnh hưởng tới chiến cục của toàn bộ hành lang Á Sâm. Mà Tiêu Nam cùng toàn bộ nước Ilan cũng vì điều bất ngờ này mà phải trả giá nặng nề. Tây Bắc hành lang Á Sâm, chiến đấu đang vào lúc cao trào, từng quả đạn rơi xuống, bốc lên những cột khói đen trên mặt đất, những cột khói đen này nối liền với nhau, sắp hoàn toàn che lấp ánh mặt trời rồi, đôi khi có một chỗ nhiều quả đạn pháo rơi xuống cách nhau rất gần. Làm số bùn đất còn chưa kịp rơi xuống hẳn, đã bị một đợt sóng chấn động khác hất văng lên, xa xa nhìn lại. Hỏa pháo mãnh liệt giống như một bức tường lửa cực lớn, nuốt hết tất cả mục tiêu có thể nhìn thấy, bất kể là mục tiêu có sinh mệnh hay không đều bị che lấp hoàn toàn trong bóng tối. pháo đạn cày xới lớp đất ẩm ướt lên nhiều lần, làm những hầm hào chằng chịt lúc này trở nên rất khó phân biệt. Quân đội Iran ẩn nấp trong hầm hào, hoàn toàn bị pháo hỏa bao phủ. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, hầm hào quân đội Iran đào bới cơ bản đã bị đạn pháo dày đặc san bằng. Nhất là những cái lô cốt càng bị xới tung lên, binh sĩ Ila bị bắn cho tan xương nát thịt. Quân đội Iran đã dự liệu được quân Lam Vũ pháo kích. Nhưng không ngờ pháo kích lợi hại như thế, cùng với những chiến dịch khác của quân Lam kết thúc, nhất là chiến đấu với nước Mã Toa kết thúc, vô số pháo binh đã được điều tới hành lang Á Sâm. Làm hỏa lực khi tiến công cải thiện cực lớn, đất đai của hành lang Á Sâm luôn ẩm ướt, mềm xốp, thiếu đá, thiểu gỗ cho nên quân đội Iran không có điều kiện kiện xây dựng công sự kiên cố. Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, quân Lam Vũ tấn công không ngơi nghỉ, đội hình giãn cách không cho quân đội Iran có cơ hội xạ kích đồng loạt. Hơn nữa bọn họ trang bị súng tự động, dù một chiến sĩ cũng có thể đối phó cả một đội binh sĩ Iran. Trừ pháo hỏa mãnh liệt ra trên không trung còn có phi dĩnh bay quanh. Thân ảnh cực lớn của chúng là ác mộng với quân đội Iran. Trong làn khói đen mù mịt này bọn chúng cứ như tử thần từ trên trời giáng xuống. Số phi dĩnh này trừ quan sát tình thế chiến trường, chỉ mục tiêu oanh kích cho pháo binh, còn phụ trách phá hủy trận địa pháo binh của nước Iran. Chỉ cần pháo của bọn chúng thò mặt ra là bị phi dĩnh oanh tạc. Phụ trách phòng thủ Tây Lan là sư đoàn bộ binh 14 nước Iran. Dưới hỏa pháo mãnh liệt của quân Lam Vũ đã tổn thất mất 1/3. Trong tiến công sau đó, bọn chúng lại bị ép sử dụng đội dự bị trước kế hoạch. Hàn Trụ là nguyên lão của quân đội Iran rồi, nhưng đối diện với quân Lam Vũ hắn chỉ có thể rút toàn bộ mỗi người bên cạnh đẩy lên chiến trường. Đối diện với sức mạnh của quân Lam Vũ, toàn bộ toan tính là dư thừa. Sư đoàn 14 có gần 2 vạn binh sĩ. Vì nhu cầu chiến đấu, vô số tinh nhuệ bị rút tới các bộ đội mới thành lập làm nòng cốt. Lỗ hổng do tân binh bổ sung, song tân binh dù sao cũng là tân binh, không phải là người từng trải chiến đấu, phản ứng quyết đoán rất kém. Thực sự mà nói so với đám tân binh ở Dương Thành bọn chúng đã xuất sắc lắm rồi. Dưới pháo hỏa của quân Lam Vũ chúng cũng không lùi bước. Nhưng chỉ dựa vào mỗi dũng khí thì không thể cải biến được kết cục của cuộc chiến. Trong chiến tranh tàn khốc, kinh nghiệm và kỹ thuật rất quan trọng, những đám tân binh của nước Iran chưa có cơ hội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã nằm xuống đầy trong các chiến hào rồi. Hàn Trụ đích thân ra ngoài chỉ huy, kết quả bất hạnh bị một quả đạn pháo rơi xuống bên cạnh. Mất một nửa đội cận vệ, bản thân hắn cũng bị trọng thương. Bị bộ hạ cưỡng chế đặt trong một tầng hầm, trước khi hắn bị thương, tham mưu trưởng và phó tham mưu trưởng của hắn đã cua vên mình vì nước cả rồi. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào các chỉ huy liên đội nữa thôi. Bên ngoài vẫn là tiếng pháo hỏa ầm ầm, quân Lam Vũ ngày càng tới gần, dùng một sư đoàn kháng cự 2 lữ đoàn quân Lam Vũ tiến công 10 ngày. Hàn Trụ cảm thấy mình đã tận lực rồi. Về điều khác, hắn không muốn nghĩ, điều Hàn Trụ không hiểu nhất là Phất Lan Đa rốt cuộc muốn làm gì. Phất Lan Đa được Tiêu Nam lệnh tăng viện cho Hàn Trụ. Tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chỉ có lính truyền tin của Phất Lan Đa tới thề thốt. Ta đang tập kết bộ độ, sắp xong rồi, ngươi chỉ kiên trì một lúc, thắng lợi sẽ là của chúng ta. Nhưng mà Phất Lan Đa tập kết bộ đội gần 10 ngày rồi vẫn chẳng thấy đâu. Chẳng biết có phải là hắn muốn tập kết bộ đội từ tận Niết La Tây Kinh Sa Tít Mù Tắp tới không? Trong thời gian đó, sư đoàn 14 một mình tác chiến, Phất Lan Đa chẳng hỗ trợ được chút nào. Ngược lại một số khu vực thuộc về phần phòng thủ của Phất Lan Đa cùng bị hắn vứt bỏ. Làm cho Hàn Trụ bị bao vây, phải điều quân lấp chỗ chống đối phương lưu lại. Hàn Trụ không phải đầu ngốc, hắn đương nhiên biết chuyện này là sao. Tiêu Nam càng không phải đầu ngốc, hắn lập tức hạ lệnh bắt Phất Lan Đa, nhưng Phất Lan Đa biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi, Phất Lan Đa cứ như địa đầu xà của hành lang Á Sâm. Hắn biết mọi thứ ở nơi này, Khi Tiêu Nam truyền lệnh xuống, hắn sớm đã dẫn tâm phúc của mình biến mất tích rồi. Còn bộ đội của hắn, cũng bị hắn dùng mệnh lệnh bậy bạ làm loạn cả lên. Quan quân không tìm thấy binh sĩ chẳng hiểu cấp trên là ai, làm cho Tiêu Nam phải mất rất nhiều thời gian mới tập trung lại được. Nhưng sau đó lại bị quân Lam Vũ công kích, thế là số bộ đội khó khăn lắm mới tập trung lại được tan tành hết cả. Tiêu Nam biết Phất Lan Đa tuyệt đối không đơn giản là bỏ trốn, mà có âm mưu sâu xa hơn, tên gia hỏa ăn ngoài rào trong đó. Tiêu Nam muốn băm nát hắn ra nuôi chó, hạ lệnh quan quân Pháp toàn lực truy bắt, nhưng không bắt được Phất Lan Đa, phiền toái lớn hơn lại tới. Cùng lúc Phất Lan Đa biến mất, quân Lam Vũ ở Thẩm Dương tấn công chính diện, Tiêu Nam phải toàn lực chăm chú ứng phó, đối diện với Chi Thu. Dù là Tiêu Nam cũng không dám lơ là, thực tế chứng minh Tiêu Nam lo lắng chuẩn xác, quân Lam Vũ tấn công rất dữ dội. Ngày 3 tháng 10 năm 1733, quân Lam Vũ phát động tấn công quy mô lớn với 3 lữ đoàn. Trọng điểm công kích là Trì Giang, đó là giao thông yếu đạo nối liền với phủ Bối Ninh. Không thể đánh mất, Tiêu Nam vội điều binh cấu ngăn cản quân Lam Vũ tiến công. Nhưng trong ngày đầu tiên, con số thương vong đã rất lớn, Tiêu Nam cũng không thể làm được gì. Trước khi phát động tấn công, 300 khẩu pháo trái phá của quân Lam Vũ đã pháo kích liên tục 3 tiếng đồng hồ. Pháo đạn như muốn sới tung tất cả đất đai nơi quân đội Y Lan đồn trú. Dưới pháo kích dữ dội, binh sĩ Y Lan chết rất nhiều, không ít tên bị pháo đạn làm cho thần kinh thất thường. Bất chấp tất cả nhảy ra hò hét, đến khi bị pháo đạn xé nát, chỉ vẻn vẹn tấn công một ngày, quân Lam Vũ tiến được 5 km, quân đội Y Lan tổn thất gần 3 vạn, trận địa tiền tuyến cơ bản bị hủy trong tích tắc, nhưng đó chưa phải là điều Tiêu Nam lo lắng nhất, vì sau đó còn 10 km hầm hào, đủ từ từ quần nhau với quân Lam Vũ. Hắn lo lắng nhất là kỵ binh quân Lam Vũ. Không bao lâu sau, quan quân tham mưu đưa tới tình báo cho thấy có rất nhiều kỵ binh Lam Vũ xuất hiện ở phía nam Tín Phong. Rất có khả năng vượt qua sông Á xâm tân công phủ Bối Ninh. Bất quá Tiêu Nam nghiên cứu xong cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu như Chi Thu muốn nuốt trọn mình trong một miếng tạm thời chưa có khả năng đó. Trong chỉnh thể phòng tuyến của nước Y Lan, Tín Phong là có điểm yếu vì Tiêu Nam không thể bỏ quá nhiều tinh lực ở bên đó. Chỉ đành bỏ qua, bất quá Tiêu Nam cũng không bận tâm, chỉ cần còn cứ điểm xạ nguyệt, bất kỳ quân Lam Vũ từ đâu đánh vào cùng sẽ bị giáp kích. Tin rằng quân Lam Vũ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Huống chi dựa theo suy tính của Tiêu Nam, kỵ binh Lam Vũ từ nơi này đánh vào cũng không gấp tổn thất lớn với quân đội Y Lan. Vì kỵ binh không thể đánh thành, không làm gì nổi loại cứ điểm quân sự như phủ Bối Ninh. Tối đa chỉ quấy nhiễu mà thôi. Đáng tiếc là do binh lực thiếu hụt, Tiêu Nam không thể chi viện cứ điểm xạ nguyệt, và vì không có quyền chỉ huy nơi đó, cho nên hắn cũng không thể can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến nơi đó. Từ loại ý nghĩa nào đó vận mệnh của hắn nằm trong tay áo mã lực. Tiêu Nam không yên tâm về cứ điểm xạ nguyệt. Lo rằng nơi đó có khả năng xảy ra chuyện, tin tức Mạc Thoát bị tập kích qua đời làm hắn cảm thấy hai mắt tối sầm. Tiếp đó lại có hai tin tức khác tới. Thứ nhất là sư đoàn 14 qua 10 ngạp kịch chiến đã toàn quân bị diệt. Từ Hàn Trụ cho tới 1.8 vạn tướng sĩ đã quên mình vì nước. Quân Lam Vũ tấn công thẳng tới cứ điểm xạ nguyệt. Thứ hai là kỵ binh Lam Vũ đột nhập vào phía nam Tín Phong. Vượt qua sông Á Sâm, đánh thẳng vào Trung Dương và Liên Nguyên, kỵ binh Lam Vũ không đoạt lấy những chỗ này, mà là tản ra triển khai lùng sục và xua đuổi người Y Lan. Giải cứu người Đường tộc đồng thời cấp cho họ vũ trang. Kích động bọn họ dựng cờ khởi nghĩa, gần như trong 3-4 ngày, khu vực này đã đổi chủ nhân mới. Trước đó khi nước Y Lan chiếm lĩnh hành lang Á Sâm, người Đường tộc bị lăng nhục và ức hiếp. Giờ bọn họ có cơ hội báo thù rửa hận, cư dân Y Lan nơi này lập tức trở thành vong hồn. Tài sản bị chiếm mất, lúc đầu chỉ là chém giết nhỏ lẻ, sau lan rộng thành đồ sát quy mô lớn. Nhưng quân Lam Vũ chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Tiêu Nam hiểu ra quân Lam Vũ không phải muốn đánh thành, mà muốn ngăn hắn viện trợ cho cứ điểm Xạ Nguyệt. Bất quá quân Lam Vũ làm thế là dư thừa. Hắn lấy đâu ra lực lượng đi chi viện, mà Xạ Nguyệt dễ chiếm vậy sao? Ngu xuẩn, Tiêu Nam miệt thị chi thu. Nhưng trong lòng hắn biết mình cách thất bại không xa nữa. Thế công của quân Lam Vũ không phải một cá nhân có thể nghịch chuyển. Vì quân Lam Vũ đã quá mạnh, ngày 11 tháng 10, lữ đoàn 409, 602 quân Lam Vũ tới ngoại vị cứ điểm Xạ Nguyệt. Làm cả nước Y Lan chấn động, đó là cánh cửa lớn phía đông bắc của nước Y Lan. Một khi bị mất, quân Lam Vũ có thể xông thẳng vào tàn phá nước Y Lan. Quân Lam Vũ không vội tấn công, mà đại khái sát giới tạo ra những khu không người xung quanh cứ điểm Xạ Nguyệt. Binh sĩ của hai lữ đoàn này đại bộ phận tới từ Y Lệ Nạp. Có thù không đội trời chung với người Y Lan, khi giết người Y Lan tuyệt không chùn tay. Hàng vạn người nằm xuống trong vũng máu, tất cả thôn trang đều bị thiêu hủy. Tất cả nơi cư ngụ của người Y Lan bị san thành bình địa. Khi diệt sạch người Y Lan quanh cứ điểm Xạ Nguyệt, quân Lam Vũ mở rộng khu vực đồ sát, bắc tới Tĩnh Nhạc, nam tới Thất Cầm, trước kia Lưu Quân và Mộng Thành không đồ sát ở Phủ Linh Đài. Quân đội Y Lan cũng báo thù giết chết không ít người Đường tộc. Làm mâu thuẫn giữa hai dân tộc càng sâu, giờ quân Lam Vũ tới, người Đường tộc lại lần nữa trở mình. Thanh trừ kẻ địch cũ của mình đương nhiên càng tích cực. Dưới sự ngầm cho phép của hai tên điên Lưu Quân và Mông Thành không, quân Lam Vũ mặc sức tàn sát người Y Lan. Tất cả cơ cấu giám sát và báo chí có liên quan đều giả câm giả điếc. Cả Điệp Tư Thi chẳng hề biết gờ. Thi thoảng có người ngửi thấy mùi máu tanh từ nơi này. Kết quả bị mệnh lệnh từ nơi nào đó làm hoảng sợ. Cần nhắc một chút, Dương Túc phong cho hai tên điên này trở lại cương vị. Có liên quan tới sự tàn khốc máu lạnh của họ, các tướng quân khác rất ít người mê đồ sát bình dân như vậy. Cả Lam Sợ Yến cùng chỉ đồ sát có mục đích, còn hai tên này đều là kẻ tâm lý có vấn đề. Giết người chỉ vì để báo thù, bất quá chính vì thế mà hai người mới được đưa tới đây. Tựa hồ cảm thấy bộ binh giết chưa đã. Kỵ binh Lam Vũ cũng tham gia, triển khai thanh trừ ở Liên Nguyên và Ngân Than. Bọn họ toàn là người ở cao ngu ven huyết sắc, giết người như cơm bữa. Nên nơi họ đi qua người Y Lan cơ bản không có may mắn sống sót. Cư dân Y Lan may mắn trốn thoát tràn vào cứ điểm Xạ Nguyệt. Thỉnh cầu quân đội Y Lan báo thủ rửa hận, có một số nạn dân bị giết chết cách cứ điểm Xạ Nguyệt không tới 300 mét. Binh sĩ Y Lan nhìn thấy rõ ràng, giết người xong binh sĩ Lam Vũ còn ra hiệu miệt thị quân đội Y Lan. Làm bọn chúng rất phẫn nộ, bọn chúng lập tức triển khai hội nghị nghiên cứu đối sách. Là quân đội, bọn chúng không làm tròn được thiên chức bảo vệ cho người dân. Tận mắt nhìn thấy dân mình bị tàn sát và lăng nhục. Bọn chúng không sao chịu nổi, Áo Lực Mã biết trách nhiệm nặng nề của mình. Nhưng hắn là một kẻ dũng mãng kích động, khó chấp nhận nhất là cảnh này. Chúng ta xuất kích thôi. Một số bộ hạ của Áo Lực Mà ra sức xúi giục. Như Tầm Nghiêu Mã Tầm Mã, đám bộ hạ đương nhiên cùng có tính cách như Áo Lực Mã. Muốn tử chiến với quân Lam Vũ, chủ động xuất kích, quét sạch quân Lam Vũ. Có thêm nhiều quan quân đưa ra kiến nghị khả thi, cho rằng với binh lực của cứ điểm Xạ Nguyệt, có thể chia ra một nửa đuổi quân Lam Vũ đi. Quân Lam Vũ chỉ có chừng 1 vạn, hơn nữa còn khá phân tán. Quân đội Y Lan nếu như hành động đủ nhanh có thể làm quân Lam Vũ trở tay không kịp. Quân đội Y Lan trú ở cứ điểm Xạ Nguyệt còn chưa tiếp xúc với quân Lam Vũ. Không hiểu nội tình, nếu là Tiêu Nam hắn không có ảo tưởng như vậy, dù quân đội Y Lan ở cứ điểm Xạ Nguyệt có dốc toàn quân cũng chẳng làm gì nổi hai lữ đoàn của quân Lam Vũ. Huống chi kỵ binh Lam Vũ còn có thể tới bất kỳ lúc nào. Hội nghị đầu tiên không có kết quả, Áo Lực Mà tuy dễ kích động nhưng không dám tùy tiện xuất kích. Tham mưu và lính truyền tin của Tiêu Nam đã có tác dụng. song chuyện tiếp theo làm Áo Lục Mã không sao chịu nổi. Làm hắn đưa ra quyết định sai lầm, Lưu Quân áp giải một đám cư dân Y Lan tới trước cứ điểm Xạ Nguyệt. Bị ép đồng thanh giống lên Áo Lục Mã là thằng hèn. Âm thanh chấn động bốn bề, còn cho rất nhiều người rất giống Áo Lục mà mặc y phục nữ nhân. Đi lại quanh cứ điểm Xạ Ngu vệt mỉa mai nhạo báng, Áo Lục Mã tất nhiên là phát rồ, hắn hận nhất người ta nói mình nhát gan. Tiếp đó trong thành cứ điểm Xạ Ngu vệt đồn đại dùm beng. Nói Áo Lục Mã mê đám nữ sắc ra sao, hèn nhát thế nào, làm tâm thái của Áo Lục Mã biến hóa lớn. Trong quân đội Y Lan, nếu nói về dũng mãnh Áo Lục Mã nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Kiểu miệt thị này hắn sao chịu nổi. Hội nghị quân sự thứ hai mau chóng mở ra. Tất cả quan quân đều đồng thanh chỉ trích quân Lam Vũ vô sỉ. Muốn liều sống chết một phen với quân Lam Vũ. Vì thế Áo Lục Mã cuối cùng quyết định chủ động xuất kích quét sạch quân Lam Vũ. Qua thương thảo đơn giản, Áo Lục Mã quyết định xuất lĩnh 3 sư đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất tấn công quân Lam Vũ. Hắn sẽ tấn công quân Lam Vũ giải rác ở phía Tây Nam. Đồng thời tận lực giải cứu cư dân Y Lan, cứ điểm Xạ Nguyệt vốn có hơn 8 vạn quân, hiện giờ bị Áo Lục Mã dẫn đi gần 5 vạn. Đệ nhất cứ điểm của hành lang Á Sâm đã khá trống rỗng rồi. Khi Tiêu Nam biết được tin tức này lập tức kinh hãi. Cảm giác ngày tận thế đã tới, nhưng không kịp cứu vãn nữa. Hạt giống thất bại đã nảy mầm rồi. Trình Thư Kiếm hơi khẩn trương, Hứa Nho Long cũng hơi khẩn trương. Phi Dĩnh bay trong đêm đen có vẻ hơi run rẩy. Các nhân viên thao tác hết sức tập trung cẩn thận, ngay cả hơi thở cũng hạ thấp. Trong khoang treo còn có bộ đội lính dù quân Lam Vũ tay cầm chắc súng. Có chiến sĩ nhắm mắt tựa hồ đang cầu khẩn. Trình Thư Kiếm không hiểu các con số trên đồng hồ đo. Không biết Phi Dĩnh giờ ở đâu, độ cao cách mục tiêu bao nhiêu, nên hắn khẩn trương. Hứa Nho Long sở dĩ khẩn trương vì hắn biết các con số này. Đây là cuộc viễn chinh nguy hiểm nhất từ khi không quân Lam Vũ được thành lập. Là một khảo nghiệm nghiêm khắc tính năng và thao tác phi đỉnh. Không cần lo lắng, kỳ thực nhiệm vụ của anh rất đơn giản. Đợi chiếm được cứ điểm Xạ Nguyệt, tôi sẽ chọn quán rượu tốt nhất. Lén gọi 2-3 mỹ nữ thông tấn của không quán chúng ta tới. Đảm bảo anh quên hết tất cả chuyện này hôm nay. Để giảm bớt căng thẳng trong lòng, Hứa Nho Long làm ra vẻ thoải mái vỗ vai Trình Thư Kiếm. Trình Thư Kiếm cười khổ. Nhìn xung quanh thấy không ai chú ý tới hai người bọn họ. Mới nhỏ giọng nói, chết đi, lúc này còn nói lời mát mẻ. Nhiệm vụ càng đơn giản chấp hành càng khó. Chẳng lẽ anh còn không biết? Hơn nữa mỹ nữ ban thông tấn các anh. Tôi biết rồi anh chẳng mời nổi. Tôi chẳng mời nổi, cho nên miễn đi. Hứa Nho Long cười giải hoạt, rất tự tin nói. Anh xem thường tôi rồi, sức hút của tôi trước kia còn chưa thể hiện ra thôi, đó là tôi cố giữ lại tới thời khắc quan trọng mới dùng. Tán gái là phải có kỹ thuật hiểu không? Làm cái nghề của chúng ta, không thể bày hết ra được. Anh cũng không thể phủ nhận, nhiệm vụ lần này chúng ta chấp hành đều rất đơn giản. Trình Thư Kiếm không khách khí nói, biết rồi rất đơn giản, ngay cả lũ nhóc ở vườn trẻ cũng không làm sai được. Hứa Nho Long cười, đúng thế, nhiệm vụ của Trình Thư Kiếm rất đơn giản, đó là phá hủy 3 cánh cửa lớn của cứ điểm Xạ Nguyệt. Mở cửa tiến vào bên trong là bọn họ có thể ca khúc khải hoàn. Có thể có kỳ nghỉ phép dài 3 tháng, có bia, hoa tươi và mỹ nữ. Bất quá, thông thường nhiệm vụ đơn giản càng khó chấp hành, cứ điểm Xạ Nguyệt là nơi thế nào? Cửa lớn ở nơi đó có thể dễ dàng mở nổi sao? Tới ngay cả tạc đạn 250kg còn không dám chắc. Huống chi là người trần xác thịt bọn họ, đối diện với 3 vạn binh sĩ Y Lan, dù kiêu dũng như Trình Thư Kiếm cũng không dám đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chúng ta hợp tác bao lần, có sóng gió nào còn chưa trải qua. Lần này chỉ là nhiệm vụ đơn giản, đừng nghĩ nhiều, Hứa Nho Long nói hoang hoang. Vỗ mạnh vai Trình Thư Kiếm, Lão đại, nhiệm vụ của các anh mới là đơn giản. Chỉ cần thả bọn tôi xuống là có thể vỗ đít bỏ đi rồi. Trinh Thư Kiếm gạt tay Hứa Nho Long ra. Vô tình thấp bên cạnh có mấy binh sĩ nhìn mình. Vì thế lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự tin. Tôi, Hứa Nho Long cười khổ. Cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài. Nói ra, nhiệm vụ của Hứa Nho Long kỳ thực cũng rất đơn giản. Chở bộ đội lính dù bình an tới cứ điểm xạ nguyệt. Đồng thời yểm hộ cho quân Lam Vũ hành động dưới mặt đất. Nghe rất đơn giản, nhưng không biết Hứa Nho Long đã phải lau không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh sau lưng. Hứa Nho Long nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ, mới vỗ vai Trình Thư Kiếm nói. HUVNH đệ, đồng mệnh tương lân thôi mà. Đánh xong trận này, tôi mời anh uống rượu thật. Các mỹ nữ ban thông tin không đến tôi cũng kéo đến. Quyết không nuốt lời, Trình Thư Kiếm đành cười khổ, lặng lẽ nhìn hành lang Á Sâm chìm trong bóng tối, giống như tử thần há rộng miệng, chờ bọn họ xông vào. Kỳ khác chiến sĩ khác chú ý tới bên này, bọn họ đều khôi phục lại vẻ trầm tĩnh tự tin, như rất tin tưởng vào lần hành động này, làm các chiến sĩ vốn có chút lo lắng cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Lần tập kích này, Dương Túc Phong rất quan tâm. Yêu cầu phải báo cáo tin tức liên quan cho y, đại khái lúc này Dương Túc Phong đang chờ đợi bọn họ bình an tới được mục tiêu. Đương nhiên bên cạnh thống soái tối cao lúc này có lẽ có mấy vị mỹ nữ làm bạn. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Các quan quân của quân Lam Vũ quen rồi. Dựa vào ánh đèn pin, Trình Thư Kiếm cẩn thận xem xét bản đồ cứ điểm xạ nguyệt. Nghiên cứu bố trí hành động lần này. Đồng thời suy tính tới các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Dù bọn họ đã tham gia nhiều cuộc chiến, nhưng chắc chắn đây là lần gian nan nhất. Dùng 600 người khiêu chiến với 3 vạn, Dương Túc Phong và Chi Thu đúng là có chút hoang đường. Trình Thư Kiếm phải thừa nhận đây là một kế hoạch táo bạo. Nằm ngoài dự liệu của nước Y Lan, giành ưu thế bất ngờ, tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Chỉ cần chiếm được cứ điểm xạ nguyệt, 30 vạn tinh nhuệ của Tiêu Nam sẽ bị bao vây. Bọn chúng hoặc giơ tay đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên chúng cũng có con đường thứ ba là vòng qua vùng núi nước Ngọc Kinh về nước. Nhưng đường xá khó đi, hoàn cảnh khắc nghiệt, dù bọn chúng có may mắn còn mạng trở về, thì nguyên khí sẽ tổn thương lớn. Không có Tiêu Nam chỉ hớp, quân đội Y Lan chỉ còn là hổ không răng. Không thể kháng cự lại quân Lam Vũ nữa. Mất cứ điểm xạ nguyệt, tất cả khu vực trong nước Y Lan sẽ đối diện trực tiếp với lưỡi lê của quân Lam Vũ. Có thể nói cứ điểm xạ nguyệt liên quan tới vận mệnh toàn bộ nước Y Lan. Vốn biện pháp tấn công cứ điểm xạ nguyệt ổn thỏa nhất là dùng đại pháo mở đường. Nhưng vận chuyển đại pháo tới đây cần không ít thời gian. Hơn nữa lại kinh động tới Tiêu Nam. Nếu như Tiêu Nam ý thức được chuyện không lành, bất chấp tất cả rút lui, thì quân Lam Vũ không thể làm được vòng vây siêu cấp này rồi. Ngoài chơi gái, Dương Túc Phong vô cùng quan tâm tới chiến đấu ở tiền phương. Y muốn mau chóng giải quyết chiến sự ở hành lang Á Sâm. Đánh tan và chia tách nước Y Lan, để còn quay lại kiến thiết quốc gia. Sau khi sinh con xong, Tài Băng Tiêu quay lại chức vụ cũ. Nàng liên tục gửi cho y mấy văn kiện, yêu cầu tước giảm chi tiêu quân phí vì nó đã nằm ngoài năng lực tiếp nhận của đế quốc Lam Vũ. Chi Thu cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến, để chiến hỏa mở rộng tới khu vực thống trị của nước Y Lan. Bất kể chiến đấu ở đây quang vinh ra sao, thì tổn thất là hành lang Á Sâm, là lãnh thổ của đế quốc Lam Vũ, đánh nhau trên lãnh thổ của mình. Kỳ thực tổn thất, là chính bản thân, vì thế Chi Thu và Dương Túc Phong không hẹn mà cùng nảy ra kế hoạch hoang đường này. 2 tiếng sau, ánh đèn mờ mờ xuất hiện, Hứa Nho Long nói đã tới cứ điểm xạ nguyệt, rồi, Trình Thư Kiếm nhìn xuống dưới, không thấy có đặc trưng rõ ràng gì, chỉ loáng thoáng thấy được ánh lửa, cờ của nước Y Lan, cùng với đội tuần tra thi thoảng đi lại trên đường. Lúc này độ cao của phi dĩnh là chừng 300 mét. Dù cho Lưu Quân và Mộng Thành không đã thành công dụ được đại bộ phận quân đội Y Lan rời thành. nhưng chúng vẫn còn hai sư đoàn bên trong. Quan chỉ huy thiếu tướng A Nhĩ Tháp Thu Tư là một trong số ít quan quân cao cấp cơ quan tình báo quân Lam Vũ chú ý đặc biệt. Tuổi trẻ tài cao, đầy mưu lược, nghe nói là một đối thủ mạnh. Trình Thư Kiếm sắp phải đối diện với đối thủ như vậy. 600 đánh 3 vạn, ai mà biết hậu quả sẽ ra sao? Trình Thư Kiếm không muốn nghĩ, dù sao cứ hạ xuống là biết rồi. Tiếng động của Phi Dĩnh rõ ràng kinh động tới quân đội Y Lan. Quan sát đối không của chúng đã có tiến bộ. Khi phát hiện Phi Dĩnh, lập tức ánh đèn dần tắt đi. Phía dưới chỉ còn là bóng đen. Không thấy gì cả, quân đội Y Lan cho rằng quân Lam Vũ tới oanh tạc. Cũng đã điều luyện ứng phó nên không có dấu hiệu hoảng loạn. Cả cứ điểm xạ nguyệt càng trở nên yên tĩnh. Bất quá đối với Phi Dĩnh mà nói chút ánh sáng vừa rồi là đủ phán đoán vị trí chính xác. Tất cả Phi Dĩnh đều mau chóng bay tới bên trên cứ điểm xạ nguyệt. Trên hoang treo liền trở nên bận rộn. Các chiến sĩ hiệp trợ nhân viên không quân ném đạn cháy xuống. Liên tục mấy quả đạn cháy ném xuống, bùng lên chẽn mặt đất, đạn cháy mau chóng dính vào bên trên phòng ốc, dần dần bốc cháy, lan đi thành một ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt một khu vực mấy nghìn km vuông. Thứ đạn cháy này lần đầu tiên được sử dụng ở Liên minh Nhã Ca. Sau nhiều lần cải tiến, đã ngày càng hữu dụng, thực sự là vật phẩm ắt phải có để giết người phóng hỏa. Chuẩn bị, Trình Thư Kiếm nghiêm nghị giống lên, dùng tay ra hiệu, Phi Dĩnh dần dần hạ độ cao, dừng lại ở khoảng cách 150m, thả dây thừng, Hứa Nho Long áy náy nói đây là độ cao thấp nhất rồi nếu như hạ xuống nữa sẽ bị quân đội Y Lan tấn công. Túi khí của Phi Dĩnh không kháng cự nổi súng rãnh xoắn. Đổ bộ từ độ cao 150m đúng là một sự khiêu chiến. Tất cả các chiến sĩ đều đeo găng tay vào, nếu không có găng tay sợ rằng hai tay sẽ tàn phế. Mà dù có thì có thể tiếp đất thành công hay không cũng chưa chắc. Dù sao đây cũng là chiến trận khác hẳn với lúc diễn tập. Đạn của kẻ địch có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào. Quả nhiên, chiến sĩ trượt xuống đầu tiên, đột nhiên buông táp rơi xuống ở khoảng cách 60m. Không biết là bị bắn trúng hay như thế nào, nhưng hiển nhiên rơi xuống từ độ cao đó thì không thể sống được nữa. Đúng là xuất quân chưa thành thân đã chết, để lệ anh hùng ướt đẫm khăn. Mưa tầm tã, khi tin tức cứ điểm xạ nguyệt bị công phá truyền tới phủ Bối Ninh thì nơi này đang mưa như chút. Dường như ông trời cố ý làm tin dữ này càng trở nên bi tráng. Cuồng phong bạo vũ bao phủ toàn bộ phủ Bối Ninh trong kinh hãi như một chiếc thuyền nhỏ yếu đuối trong biển rộng bao la. Người trên đường đã trốn hết sạch rồi cho dù là những tên thổ phỉ hùng dữ nhất cũng ý thức được trận mưa này không tầm thường. Rất nhiều tên thổ phỉ lớn tuổi lẩm bẩm, chẳng lẽ sắp trở trời rồi sao? Mưa như vốc nước ném xuống mặt đất, còn xen lẫn một ít băng mỏng, đập nát rất nhiều nóc nhà. Chút thẳng vào bên trong, người trong nhà chật vật đối phó, thi thoảng có gió lạnh thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá, làm người ta cảm nhận được rõ ràng, mùa đông ở hành lang Á Sâm tới rồi. Rất nhiều cư dân phủ Bối Ninh kinh ngạc vì cái lạnh đến sớm như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, mùa đông nơi đây luôn tháng 11 mới tới, mà giờ mới là tháng 10, trời trời rồi. Có người già lẩm bẩm, nhưng giọng nói của bọn họ mau chóng bị che lấp trong tiếng mưa gió. Tất cả binh sĩ Y Lan đều co mình trong góc phòng. Hoang mang nhìn cơn mưa bên ngoài đồng thời chịu đựng sự dày vò trong lòng. Rất nhiều tên tỏ ra thấp thỏm bất an, lính gác lúc này cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Tên nào cũng lén chui xuống dưới mái nhà cả rồi. Quan quân tuần tra cũng lười làm việc. Cứ im lặng đốt thuốc dưới mái nhà, mặt tên nào cũng đờ ra, ý thức như đã bị rút sạch vậy. Khi tin tức cứ điểm xạ nguyệt bị công chiếm truyền tới trong tiếng sầm rền. Dù Tiêu Nam thân kinh bách chiến cũng toàn thân run rẩy như muốn ngất xỉu. Phải vịn vào bên bàn mới không ngã xuống. Động tác, ánh mắt hắn lúc này không khác gì người chết. Cứ điểm xạ nguyệt mất rồi. Lúc này trong đầu Tiêu Nam chỉ có tin tức đó. tất cả suy nghĩ khác đều bị rút sạch. Nói thực ra tâm lý chịu đựng của Tiêu Nam rất mạnh. Nhưng tin tức này có hậu quả không sao tưởng tượng nổi. Bất kể là ai cũng không thể tiếp nhận được. Cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, có nghĩ là hắn và toàn bộ quân đội đã bị quân Lam Vũ cắt đứt đường lui. Đi đâu về đâu phải mau chóng đưa ra quyết định. Nửa tiếng sau, Tiêu Nam nghiến răng ra lệnh phong tỏa tin tức. Đây là bí mật tối cao. Kẻ tiết lộ giết không tha. Cho dù Tiêu Nam nghiêm ngặt phong tỏa tin tức có liên quan. Nhưng một số quan quân mẫn cảm vẫn ý thức được. Tiếp đó tin tức mau chóng được truyền đi khắp phủ Bối Ninh. Lúc này lời cơ mật tối cao gì? Giết không tha gì cũng mất đi sức uy hiếp. Chỉ có thể dọa được binh sĩ thông thường mà thôi. Cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, tức là toàn bộ binh sĩ xung quanh phủ Bối Ninh có thể bị quân Lam Vũ tiêu diệt bất kỳ lúc nào. Sống chết chưa rõ, giữ bí mật có ý nghĩa gì? Cho dù bị Tiêu Nam chặt đầu cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi. Huống chi Tiêu Nam có chấp hành mệnh lệnh này không cũng khó biết. Với tình huống hiện giờ Tiêu Nam căn bản không có thời gian suy tính những chuyện vụn vặt này. Vì thế Tiêu Nam càng phong tỏa, tin tức càng lan đi mau chóng, thoáng một cái người quanh bộ tư lệnh đều biết cả. Tiếp đó tới ngay cả những tân binh mới nhập ngũ cũng biết tin tức như sét đánh giữa trời quang này. Quân Lam Vũ cũng tỏ ra rất phối hợp, lập tức đem tin tức này truyền đi. Quân Lam Vũ cũng toàn tuyến ngừng bắn, dành đủ thời gian cho quân đội Y Lan sinh ra khủng hoảng và hỗn loạn. Đúng là tin tức này đã làm cho quân đội Y Lan bị khủng hoảng và hỗn loạn. Dù cuối cùng nó bị trấn áp, nhưng tâm tình của binh sĩ không được cải biến, càng tích tụ càng giữ, tới khi nó bùng phát không biết sẽ có hậu quả gì. Ngày 20 tháng 10, Chi Thu lấy danh nghĩa cá nhân, phái người gửi thư tay cho Tiêu Nam kiến nghị hắn buông vũ khí đầu hàng. Tránh thương vong không cần thiết, Chi Thu đảm bảo quản Lam Vũ sẽ giữ an toàn tính mạng và tài sản cho quan binh nước Y Lan. Dương Túc Phong cũng đích thân gặp Tiêu Nam vào lúc thích hợp. Ta biết trong lòng ngươi nhất định nghĩ rút quân từ nước Ngọc Kinh. Nhưng không may rằng ta cũng nghĩ như vậy. Cuối thư Chi Thu Huyền chuyển bày tỏ, quân đội Y Lan đã hoàn toàn không còn khả năng phản kháng nào nữa. Nhưng đề nghị này bị Tiêu Nam bình tĩnh cự tuyệt, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng xưa nay chỉ có ta bắt kẻ khác làm tù binh thôi. Tiêu Nam thêm một câu như vậy vào cuối thư trả lời. Đương nhiên đó đã là chuyện sau này rồi. Khi mà tin tức truyền tới, có một nhân vật tựa hồ không quan trọng xuất hiện. Đó là Tiêu Phật Trang. 2 tiếng sau khi Tiêu Nam nhận được tin, Tiêu Phật Trang cũng biết tin tức liên quan. Khi đó mưa nhỏ dần, tiếng sấm đã ngừng lại, ánh chớp không còn, băng cũng đã biến mất. Hạt mưa nhỏ li ti nếu như không mang theo cái lạnh. Cảm giác còn như mưa xuân miên man, đầy tình thơ ý họa, từ cửa sổ nhìn ra, cả hành lang Á Sâm mông lung như một bức tranh, tất cả vật thể đều bị mưa che đi, đặc điểm lớn nhất của phủ Bối Ninh là núi nhiều mà không cao. Đứng ở nơi cao nhất, nhìn không thấy bờ, chỉ thấy bầu trời u ám, mưa và trời đất gắn liền với nhau, giống như thủa hỗn mang khi bàn cổ khai thiên lập địa. Tiêu Phật Trang lặng lẽ đứng bên cửa sổ tới thẫn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ yêu thương, từ mạn rón rén tiến vào, ấp à ấp úng, vẻ mặt rõ ràng khác thường. Tiêu Phật Trang đương nhiên chú ý, nhướng mày hỏi. Sao thế? Từ mạn đi tới bên cạnh Tiêu Phật Trang, nói nhỏ như muỗi kêu. Nô tỳ nghe người ta nói cứ điểm, Xạ Nguyệt bị quân Lam Vũ hạ rồi. Chúng ta đã bị quân Lam Vũ bao vây. Người Tiêu Phật Trang rõ ràng run lên, bầu ngực nhấp nhô kịch liệt, cổ áo hé ra để lộ làn da trắng mịn. Tiêu Phật Trang cảm giác hai mắt tối đen, chân nhũn ra, thốt lên, tê, sao có thể như vậy được? Từ Mạn không trả lời, vội đỡ lấy Tiêu Phật Trang. Tin tức là do Từ Mạn nghe ngóng được từ chỗ cảnh vệ. Không cần phải nghi ngờ, Tiêu Phật Trang không đứng yên nổi nữa. Chạy ra bên ngoài nàng muốn đi tìm Tiêu Nam, dù không tinh thông quân sự, nhưng Tiêu Phật Trang vẫn rất quan tâm tới trận chiến này. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của cứ điểm Xạ Nguyệt, nàng hạ lệnh chặt cái cây trong vườn là mập mờ nhất Tiêu Nam đừng để biến thành tù phạm của quân Lam Vũ. Tiếc là Tiêu Nam không lĩnh ngộ được, cứ điểm xạ nguyệt mất rồi. Nàng và Tiêu Nam, cùng toàn bộ tưởng sĩ, sẽ thành tù nhân trong vòng vây của quân Lam Vũ. Tiêu Phật Trang tự trách, nếu như ta không chặt cái cây đi, có lẽ cục diện sẽ không tệ như thế. 30 vạn người bị vây ở nơi này, rốt cuộc có vận mệnh gì? Tiêu Phật Trang không dám nghĩ. Tóm lại đây chắc chắn không phải là chuyện lưu chút nước mắt. Cắn răng lại là qua. Bao nhiêu như vậy tướng sĩ có thể trở về vòng tay Tổ quốc? Cũng là chuyện xa xỉ ảo tưởng rồi. Nhưng Tiêu Phật Trang vẫn còn một chút hy vọng. Hy vọng đó chỉ là lời đồn do quân Lam Vũ tung ra. Nàng mong nghe được lời như đây là tin tức giả từ miệng Tiêu Nam. Cho dù đó là lời nói dối đẹp đẽ, Từ Màn vội nói, trưởng công chúa, bên ngoài đang mưa đó. Tiêu Phật Trang như chẳng nghe thấy, vội càng đội mưa chạy đi, bên ngoài mưa li ti, nhưng nước mưa dày đặc, chỉ một lúc sau nàng đã ướt hết, váy dính sát vào thân. Tiêu Phật Trang chạy quá gấp thiếu chút nữa té ngã, Từ Màn vội lấy ô đuổi theo, đỡ lấy Tiêu Phật Trang. Váy dính vào người thấp thoáng lộ ra đường nét là lướt. Nhất là bộ ngực càng thêm đầy đặn cao vút. Từ Mạn là nữ nhân không sao cả. Nhưng nơi này là chỗ ở của nam nhân. Tiêu Phật Trang cứ thế xông vào có khả năng gây nên suy nghĩ không cần thiết. Đương nhiên, vào lúc nạp rồi còn ai nghĩ nhiều như thế nữa. Cảnh vệ ở cửa đều đầu cúi gục. Đại khái là đã biết tin tức kia rồi. Sự xuất hiện của Tiêu Phật Trang làm bọn chúng có chút tinh thần. Ánh mắt cứ len lén nhìn ngực nàng, nhưng rất nhanh lại thu về. Đầu lại cúi xuống, dù sao khi tương lai chưa biết, dục vọng với nữ nhản gần như có thể bỏ qua. Thân ảnh Tiêu Nam vừa vặn xuất hiện ở cửa. Mặt tiều tụy, mắt còn có tơ máu. Hai người mắt chạm nhau. Tiêu Phật Trang hai mắt sáng ngời. Tiêu Nam thì chột dạ né tránh. Tiêu Phật Trang vội vàng đi vào hỏi gấp, cứ điểm xạ nguyệt xảy ra chuyện rồi sao? Tiêu Nam vẻ mặt phức tạp, mấp máy môi như muốn nói dối xong cuối cùng nặng nề đáp. Phải, Tiêu Phật Trang lòng trầm xuống, hy vọng cuối cùng đã vỡ nát, trong chớp mắt đó, bóng đêm bao phủ tâm linh nàng. Tiêu Phật Trang không thích chiến tranh, nhưng nàng ủng hộ cuộc chiến với Dương Túc Phong, trong ấn tượng của nàng. Dương Túc Phong là một con quỷ chuyên tàn phá thế giới này. Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy qua gò má mỹ lệ. Tiêu Phật Trang đứng ngây ra tại chỗ, tựa hồ mất đi ý thức, rất lâu sau mới lẩm bẩm. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Nam chua chát nói. Trở về từ nước Ngọc Kinh, Tiêu Phật Trang nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hồi lâu mới hỏi, liệu được không? Tiêu Nam gật mạnh đầu. Nói, được, Tiêu Phật Trang nhìn thẳng vào hắn, như muốn soi thấu suy nghĩ chân thực của Tiêu Nam, nhưng hắn sợ tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nên quay đầu đi, im lặng nhìn bản đồ quân sự, không khí có chút bối rối, đám tham mưu thức thời rời đi, cuối cùng Tiêu Phật Trang lặng lẽ rời đi, nhưng vẻ u sầu trên mặt nàng, vẫn quẩn quanh trong lòng Tiêu Nam, rời đi từ nước Ngọc Kinh ư, có thể đi được không? Tiêu Phật Trang quen thuộc nước Ngọc Kinh không kém Tiêu Nam. Có một khoảng thời gian nước Y Lan và nước Ngọc Kinh quan hệ thân thiết. Nên nàng cùng Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận có qua lại. Từng tới nước Ngọc Kinh chơi, được Mộ Dung Trúc Vận tháp tùng đi thăm thú xung quanh. Trong ấn tượng của Tiêu Phật Trang, nơi đó đại bộ phận đều là núi non, vô cùng khó đi. Cho dù là thợ săn có kinh nghiệm cũng phải bỏ rất nhiều nỗ lực mới có thể băng đèo vượt núi. Quân đội Y Lan thực sự có thể từ đó về nước sao? Mơ hồ Tiêu Phật Trang cảm giác Tiêu Nam đang tự lừa mình. Lừa người, tiễn Tiêu Phật Trang đi rồi Tiêu Nam lập tức lập kế hoạch rút về nước từ nước Ngọc Kinh. Đây là tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ tới. Hắn cũng đã suy tính qua vài lần. Nhưng khi lựa chọn này được đưa lên, phải nghiên cứu chấp hành thì Tiêu Nam mới phát hiện ra tình huống thực tế càng tồi tệ hơn. Con đường từ nước Ngọc Kinh tới nước Y Lan chẳng những khó đi, mà đầy rẫy nguy hiểm, đã thú nhiều, rất nhiều chỗ không người, chỉ có đường núi tự nhiên, thi thoảng còn bị sạt lở và lũ quét. Còn về trong vùng rừng núi có bao nhiêu cạm bẫy nữa Tiêu Nam không biết. Đáng buồn là hiện trạng này do kết quả áp chế của nước Iran. Hiện giờ trái đắng do quân đội Iran nuốt, nước Ngọc Kinh bị kẹp nữa nước Long Kinh và nước Iran. Là dài giảm nhịp quân sự giữa hai quốc gia, nên cả hai nước này đều cố ý khống chế nước Ngọc Kinh phát triển giao thông tránh cho hai nước trực tiếp va chạm. Từ nơi đó vật tư trang bị khỏi cần nghĩ nữa. Người có thể trở về đã là kỳ tích. Song dù là đi người không trở về sợ rằng cũng khó khăn không ít. Bỏ hết điều kiện nói trên ra. Còn có quân Lam Vũ nữa. Thư của Chi Thu đã nói rõ điểm này rồi. Phi Dĩnh có thể sẽ oanh tạc quân đội Iran trên đường hành quân. Do đó quân đội Iran chỉ có thể hành quân trong đêm. Như vậy, hệ số nguy hiểm càng lớn, người mù cưỡi ngựa loa, đó là câu nói chợt hiện ra trong đầu Tiêu Nam. Hơn nữa, đám lính bắn tỉa quân Lam Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vùng núi phức tạp là võ đài cho lính bắn tỉa, chỉ cần 100 người là có thể chặn đứng quân đội Iran. Quân Lam Vũ chẳng cần tiêu diệt hết quân đội Iran. Cứ chặn đó một nửa là quân đội Iran sẽ chết đói quá nửa rồi. Cho dù không có nguy hiểm, thì 20 vạn quân cũng không thể dễ dàng rút lui trên vùng núi quanh co như vậy. Ít nhất còn có quân Lam Vũ đằng sau đuổi theo, trừ liều chết vùng vẫy ra không còn lối thoát nào khác. Lúc này Tiêu Nam thực sự có chút nhụt chí. Hắn hơn 10 tuổi chính chiến xa trường, chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nước Iran liên tục thua thiệt, liên tục bị kìm chế. Lần này lại còn tới 30 vạn quân bị bao vây. Đây là kỷ lục trên lịch sử của nước Iran rồi. Tiêu Nam không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Quân Lam Vũ chẳng lẽ không thắng nổi sao? Dương Túc Phong, chẳng lẽ không có ai là đối thủ của y được sao? Trong lòng Tiêu Nam rất không cam tâm, đồng thời Tiêu Nam cũng thấy rất uất ức, đây không phải là sai lầm của hắn. Nếu như Tiêu Bang giao cứ điểm xạ nguyệt cho hắn, chuyện này sẽ không xuất hiện. Chỉ cần cứ điểm xạ nguyệt còn, ái, chỉ cần gì nữa chứ? Cứ điểm xạ nguyệt giờ đã trong tay quân Lam Vũ rồi. Có tham mưu lấy dũng khí nói, điện hạ, hay là chúng ta nam hạ, đoạt lại cứ điểm xạ nguyệt. Các tham mưu khác cũng tán đồng, kiến nghị cả quân đoàn tập trung. Sau đó công kích cứ điểm xạ nguyệt, mở cánh cửa về nước. Lý do của bọn chúng rất đơn giản, con đường trở về từ nước quá khó đi, hơn nữa còn chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của quân Lam Vũ. Chẳng bằng đánh liều một chuyến, nếu có thể may mắn đoạt lại được cứ điểm xạ nguyệt mọi vấn đề sẽ theo đó mà được giải quyết. Vô ích thôi, Tiêu Nam lắc đầu, ánh mắt âm lãnh, phủ quyết kiến nghị này. Hắn biết đám tham mưu còn có ảo tưởng, nhưng hẳn chưa từng có ảo tưởng. Quan chỉ huy quá ảo tưởng, Tu Vệt đối không phải là quan chỉ huy xuất sắc, quân Lam Vũ tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó quân đội Iran đánh trả rồi dù cả quân đoàn có nhất tề xông lên. Hắn cũng không nắm chắc phần thắng, với sự hiểm yếu của cứ điểm xạ nguyệt cùng vũ khí của quân Lam Vũ chỉ cần 1-2 vạn người thủ ở nơi đó. Dù quân đội cả nước Iran có xuất động, thì cũng chỉ có thể bỏ xác ngoài cứ điểm xạ nguyệt mà thôi. Hơn nữa rời khỏi công sự đánh dã chiến với quân Lam Vũ. Chẳng phải là tìm chết sao? Quân Lam Vũ thông qua đủ mọi thủ đoạn. Mục đích chẳng phải là muốn quân Iran chui ra khỏi cái mai rùa sao? Chẳng nghĩ, cũng biết, nếu như quân đội Iran di chuyển về cứ điểm xạ nguyệt. Quân Lam Vũ lập tức phong tỏa con đường tiến vào nước Ngọc Kinh. Sau đó phái kỵ binh ra. Như những con sói dại nhào bổ vào quân Iran xé nát bọn chúng. Tới khi đó trừ chiến tử hoặc tự sát, quân đội Iran chỉ có nước đầu hàng. Bất chi bất giác, có tham mưu sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở cửa. Thấy hai người đó là biết có chuyện không hay. Nhưng không ai có tâm tư đi hỏi chuyện. Cứ điểm xạ nguyệt đã làm bọn chúng rất bi quan rồi. Một lúc lâu sau Tiêu Nam mới hỏi, còn có tin tức gì xấu hơn nữa sao? Tham mưu đỏ mặt nhợt nhạt, yếu ớt nói, thượng tướng áo lực mà, không may, chiến tử rồi, Tiêu Nam lạnh lùng nói. Biết rồi, hắn đáng chết, tham mưu đó vội bỏ tình báo xuống. Sau đó đi ra, Tiêu Nam giọng điệu bất thiện. Đến trẻ nhỏ cũng nghe ra. Hắn tất nhiên phải chạy nhanh một chút. Áo Lực Mã đúng là đáng chết. Nếu không phải Áo Lực Mã lỗ mãng, quân đội Y Lan cũng không phải rơi vào cảnh này. Mất đi cả cơ hội kháng cự. Thậm chí đàm phán cũng chẳng có chút vốn liếng nào. Áo Lực Mã chết chẳng giúp gì được cho cục thế thay đổi. Thậm chí Áo Lực Mã chết ngàn lần cũng không thể làm tâm tình Tiêu Nam tốt lên chút nào. Áo Lực Mã phát hiện ra mình gặp phải sai lầm lớn nhất lịch sử. Lập tức phát điên giống lên, xé toạc quân phục, lộ ra lồng ngực lông lá, giơ cao đao chỉ huy xông về cứ điểm Xạ Nguyệt, kết quả bị súng máy quân Lam Vũ giết chết như một thằng đần. Hiển nhiên hành vi anh dũng của Áo Lực Mã đã đẩy nước Y Lan vào thế vạn kiếp bất phục, hắn muốn dùng máu tươi để rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng tội của hắn sao có thể rửa sạch nổi, biết tin cứ điểm Xạ Nguyệt mất, Tiêu Bang ngất ngay tại chỗ, các ngự y cứu chữa rất lâu mới tỉnh lại được, ông ta bị lửa giận công tâm, liên tục phun ra máu, làm các ngự y bó tay hết cách, Tiêu Bang vội vàng giao quyền lực cho Tiêu Đường, dặn Tiêu Đường phải nghĩ cách cứu Tiêu Nam, rồi quyết luyến từ trần. Tiêu Đường cuối cùng cũng được thỏa nguyện lên làm hoàng đế nước Y Lan như hắn vẫn ao ước. Nhưng hắn chẳng có chút vui mừng nào. Thậm chí hắn bắt đầu ghét cái ghế hoàng đế này. Hiện giờ nước Y Lan đã khác xa một năm trước đó rồi, không còn năng lực thao túng sống chết của người khác nữa. Mà ngay cả tự giữ mình cũng chẳng có. Tiêu Đường muốn làm hoàng đế, nhưng không phải là một hoàng đế mất nước. Hắn còn có cơ hội cứu Tiêu Nam không? Hắn còn có cơ hội cứu nước Y Lan không? Tiêu Đường không biết, đương nhiên, tin tức cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất có người rất cao hứng. Ví như thống soái tối cao đế quốc Lam Vũ, trong thành Trầm Hương, đại hội khỏa thân gần như diễn ra mỗi ngày. Mấy tấm thân trần chuồng lăn đi lăn lại trên giường, với đủ mọi tư thế làm người ta lè lưỡi, để tìm kiếm khoái cảm mạnh nhất. Phượng Lam Vũ, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận đã quen với cuộc sống này rồi. Đối với các nàng mà nói, dùng thân thể của mình để mua vui cho nam nhân trong lòng là giá trị tồn tại duy nhất của họ. Dương Túc Phong ghé sát tai Ngu Mạn Ái căn dặn mấy câu. Ngu Mạn Ái cười ám muội sau đó rời đi. Tiêu Nam hành động rất nhanh. Ngày thứ hai sau khi nhận được tin cứ điểm Xạ Nguyệt bị công chiếm, Tiêu Nam đã ra lệnh cho quân đội rút lui, tập trung trước con đường chạy tới nước Ngọc Kinh. Đám tham mưu đã dùng một bữa ăn, định ra trình tự bỏ chạy chi tiết, thậm chí ngay cả bộ đội một khi bị đánh loạn, tới nơi nào tập trung cũng được quy định sẵn. Đương nhiên, vì sao phải bỏ chạy, Tiêu Nam chẳng cần giải thích rõ ràng, tránh khủng hoảng không cần thiết. Bất quá đại bộ phận binh sĩ Y Lan cũng biết mình bị quân Lam Vũ bao vây rồi. Mà thực tế quân đội Y Lan cũng đã hoảng sợ rồi. Phải nói sự bảo mật của Tiêu Nam là một thất sách vô tình. Từ đó mang tới một loạt hậu quả không tốt. Đúng là sự thực sẽ làm quân đội khủng hoảng. Nhưng nếu Tiêu Nam có thể thẳng thắn nói ra cùng các tướng sĩ đồng lòng hiệp lực, thì trạng thái khủng hoảng này không lâu. Dù sao chuyện phá phủ Trầm Chu không phải chưa từng có trong lịch sử. Song Tiêu Nam không công bố tin tức rõ ràng, lại không có biện pháp cản trở tin đồn, làm khủng hoảng kéo dài hơn nữa, càng ngày càng ảnh hưởng lớn. Theo trình tự bỏ chạp, trước tiên là bộ đội dự bị giữa phủ Bối Ninh và Trì Giang. Bọn chúng phải dùng hết khả năng khống chế phía đông nước Ngọc Kinh, đề phòng quân Lam Vũ tiến vào, đảm bảo an toàn mặt bắc cho đại quân Y Lan khi rút lui. Cùng lúc với tiến công cứ điểm Xạ Nguyệt, quân Lam Vũ chính thức tham gia cuộc nội chiến của nước Yến Kinh. Đặc sứ của quản Lam Vũ phái ra yêu cầu hai phe kích chiến đều phải tạm thời chấp nhận điều kiện ngừng bắn của quản Lam Vũ. Bắt đầu đàm phán, tiếp đó hai lữ đoàn quân Lam Vũ cũng tiến vào nước Yến Kinh. Danh nghĩa là bảo vệ ổn định xã hội, giám sát hai bên thực thi lệnh ngừng bắn. Nhưng Tiêu Nam biết mục đích chân chính là để bọc hậu phía bắc quân đội Y Lan. Tiêu Nam đương nhiên không cho quân Lam Vũ có cơ hội này. tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, bỏ chạy tiếp theo, là bộ chỉ huy quân đoàn Bạch Lộ, bắt đầu là Tiêu Phật Trang, rồi tới bộ đội trực thuộc các tham mưu, Tiêu Nam cũng theo bộ chỉ huy rút lui, Tiêu Nam không trực tiếp đi an bài Tiêu Phật Trang rút lui. Hiện giờ hắn hơi sợ đối diện với nàng, dưới sự yêu cầu của Tiêu Nam trước đó, nước Ngọc Kinh đã mở cửa biên giới. Kỳ thực có mở cửa hay không cũng chẳng sao, vì nơi quân đội Y Lan đi vào căn bản không có quân đội Ngọc Kinh. Mà quân đội Ngọc Kinh rút lui, còn làm cho bọn chúng bất tiện, vì không có được bổ sung ven đường. Rốt cuộc cách làm của nước Ngọc Kinh là lấy lòng quân đội Y Lan hay quân Lam Vũ, thì hiện giờ chưa có thời gian nghiên cứu kỹ. Rút lui cuối cùng đương nhiên là bộ đội tiền tuyến, bọn chúng cần chậm chậm tách khỏi quân Lam Vũ. Sau đó yểm hộ lẫn nhau về phủ Bối Ninh, khi quân đội tiền tuyến nước Y Lan rút lui, quân Lam Vũ đương nhiên phát động công kích, nhưng đuổi không cần gấp, như cố tình cho quán đội Y Lan Lan rút lui, tiếng súng lác đác nghe như tiếng pháo mừng tiễn chân quân đội Y Lan. Thiện ý của quân Lam Vũ cho quân đội Y Lan đầy đủ thời gian chuẩn bị, khiến bọn chúng không phải chạy cuống lên như chó nhà có tang. Đương nhiên, quân đội Y Lan mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bản thân cũng chẳng sung sướng gì. Các loại phiền toái tự theo đó kẻo đến. Đây là một hành động mạo hiểm đầy bất đắc dĩ. Cho nên tất cả binh sĩ đều bi quan với hành trình của mình. Loại bi quan này làm xảy ra các chuyện kỳ quái cũng là chuyện đương nhiên. Vấn đề đầu tiên xuất hiện ở lối vào nước Ngọc Kinh. Vào nước Ngọc Kinh chỉ có hai con đường núi quanh có khúc khuỷu đường đi chật hẹp. Năng lực lưu thông rất tệ, dù Tiêu Nam đã ai bài bộ đội công binh mở đường. Đồng thời xin nước Ngọc Kinh giúp đỡ, nhưng bọn chúng cần nhiều thời gian mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Mà hiện giờ chúng căn bản không có thời gian, vì thế đám binh sĩ chen lấn nhau nóng lòng bỏ chạy. Khi qua những đoạn đường nguy hiểm, không cẩn thận là ngã xuống vách núi tan xương nát thịt. Bất quá về sau không ngờ có một số binh sĩ ngã xuống vẫn bình an vô sự. Toàn thân đầm đìa máu bò lên, vì thi thể chất ở phía dưới quá nhiều rồi. Ngã xuống chỉ đập nát thi thể đồng bạn thôi còn bản thân chẳng sao. Tiêu Nam nâng kính viễn vong lên nhìn 5 giây là không muốn nhìn nữa. Nơi này là địa ngục nhân gian không hơn không kém. Hơn 30 vạn người chen lấn vượt qua con đường ruột dê này đúng là quá khó khăn. Vì giành đường, rất nhiều binh sĩ lập tức đánh nhau. Kẻ thất bại bị ném xuống vách núi. Kẻ thắng lợi cũng toàn thân thương tích, mau chóng bị kẻ cạnh tranh mới ném xuống núi nốt. Ở nơi hẹp nhất, có hơn 10 binh sĩ lấp lấy đường đi. Mấy quan quân tới can thiệp cũng bị bọn chúng giết chết. Đám hiến binh quát tháo nhưng không thể tới gần. Đạn bay loạn xạ lại giết thêm không ít binh sĩ vô tội. Cuối cùng 10 tên lính kia bị giết chết, con đường được thông suốt, nhưng không bao lâu lại gặp phải một nơi hiểm yếu nữa. Vì thế con đường một lần nữa bị cắt đứt, Tiêu Nam không thể không hoài nghi, quyết định của mình liệu có chính xác không? Ở lối vào tình huống càng thêm hỗn loạn, đại bộ phận binh sĩ vứt bỏ trang bị, tận lực mang theo lương thực. Chẳng ai biết phải đi bao lâu, ít nhất chắc phải một tháng, cho nên mang đủ lương thực mới là quan trọng nhất, còn thứ khác chỉ là thừa thãi. Nhưng các quan quân lại không cho phép như vậy, vứt vũ khí đi, lỡ gặp phải quân Lam Vũ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tiêu Nam hạ lệnh cấm binh sĩ vứt bỏ vũ khí cần thiết. Song từ khi cứ điểm xạ nguyệt bị mất, mệnh lệnh của Tiêu Nam đã mất đi sức mạnh rồi. Nhiều binh sĩ vẫn lén vứt bỏ vũ khí, có một số binh sĩ không vứt được binh khí ở lối vào. Nhưng khi lên núi, là mau chóng vứt vũ khí xuống vách núi giảm bớt gánh nặng trên người. Đám quan quân đương nhiên quát tháo đánh dập, rồi chẳng biết làm thế nào mà đám binh sĩ kia có gan đấu lại quan quân của mình. Rất nhiều quan quân không đấu lại binh sĩ đông đảo, bị giết ngay tại chỗ. Thi thể bị vứt sang bên đường một cách nhanh gọn, chém giết cứ như vậy lan đi, quy mô cũng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành binh sĩ đối kháng với quan quân, thậm chí cả quan quân cơ sở cũng tham gia vào hàng ngũ kháng lệnh. làm mâu thuẫn tới mức không thể điều hòa. Một số quan quân ý thức được tiến độ chẳng lành, âm thầm vứt bỏ vũ khí, mang lương thực, còn tỏ ý rất hiểu lý do của binh sĩ. Không mang vũ khí chưa chắc bị quân Lam Vũ giết chết, nhưng không mang lương thực chắc chắn sẽ bị chết đói. Thực tế đây là đối kháng giữa hai loại quân lệnh. Rốt cuộc mang lương thực hay mang vũ khí đúng là khó lựa chọn. Một số kẻ tự cho thông minh lựa chọn vũ khí. Một khi không đủ lương thực thì đi cướp. Với bọn chúng, bất kể khi nào, chỉ cần thao túng được sinh tử của kẻ khác là có lương thực. Nhưng đa phần binh sĩ bằng trực giác cho rằng lương thực quan trọng hơn. Đối diện với tình huống ngày càng hỗn loạn, các quan quân cao cấp đều tới hiện trường, sai hiến binh trấn áp, giết mấy chục tên ngay tại chỗ mới khó khăn lắm áp chế được cục diện. Song binh bại như núi lở, trấn áp được bên này thì bên kia làm loạn, hiến binh có một chút, sao có thể chiếu cố được nhiều như vậy? Cho dù là hiến binh cũng thấy chấp hành nhiệm vụ này là vô nghĩa. Bọn chúng hy vọng được mau chóng lên đường bỏ chạy. Còn nhiệm vụ tốt nhất giao lại cho kẻ khác làm. Tin tức quân Lam Vũ sắp đến truyền đi như một trận gió. Rất nhiều kẻ sợ hãi đại tiểu tiện luôn trong quần. Mà thực ra đó chỉ là lời đồn. Làm biểu hiện quân đội Y Lan sinh ra hoảng loạn tập thể. Tự dọa bản thân, song khi không biết được chân tướng. Sức sát thương của những tin đồn rất mạnh, lối vào ngày càng hỗn loạn, quân đội Y Lan chạy đến đều mong mỏi tới lượt mình. Nhưng đường quá nhỏ, tuyệt đại đa số bọn chúng phải xếp hàng chờ đợi, có một số bộ đội phải đợi ít nhất 3 ngày. 3 ngày, đó là khái niệm gì? Nó đủ để quân Lam Vũ chạy tới đây tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thậm chí quét sạch chiến trường, vì thế đợi được một thời gian không dài lắm. Bắt đầu có bộ đội không hành động theo quy củ rồi. Ra tay trước tiên là sư đoàn bộ binh 15, chập tối ngày hôm đó, sư đoàn 15 và sư đoàn 44 đánh nhau tưng bừng. Làm bộ đội xung quanh tưởng quân Lam Vũ đánh tới, đám binh sĩ hò hét tranh nhau bỏ chạy, tới ngay bộ chỉ huy của Tiêu Nam cũng nhận được tin. Muốn lập tức di chuyển, kết quả Tiêu Nam làm rõ được chỉ là báo động giả. Theo quy định thì sư đoàn 44 đi trước sư đoàn 15. Nhưng sư đoàn 15 thuộc hệ của Tiêu Nam, còn quan chỉ huy Bạch Túy Trì của sư đoàn 44 là thuộc hệ Tiêu Bá Nạp. Nên không khỏi bị nhưng đại ngộ bất công, trong lòng luôn khó chịu, khi hắn phát hiện sư đoàn 15 có dấu hiệu chen ngang. Lập tức dàn trận chiến đấu, đứng trên một gò đất cao, Bạch Túy Trì giống lên. Ném bọn chúng sang bên, lập tức binh sĩ sư đoàn 44 xông lên tóm lấy binh sĩ sư đoàn 15 ném xuống núi, đám tù binh thậm chí còn bị bọn chúng trói tay rồi mới ném xuống. Cực kỳ khốn đốn, Mộc Hoa Lê quan chỉ huy của sư đoàn 15 cũng không chịu kém. Lập tức mất lý trí, hạ lệnh vũ trang công kích, Bạch Túy Trì cũng hạ lệnh đánh trả, kết quả pháo đạn rền vang. Náo nhiệt vô cùng, khi đối diện với quân Lam Vũ bọn chúng bất lực, nhưng khi giết người mình thì không hề hàm hồ. Hai bên phát huy sức chiến đấu tới mức cao nhất, khi Tiêu Nam dẫn hiến binh tới thì thi thể đã nằm đầy đất rồi, hai tên chi huy bị bắt như hai con gà trọi. Dù ở trước mặt Tiêu Nam vẫn lớn tiếng chỉ trích đối phương. Căn bản không để ý tới sắc mặt Tiêu Nam càng lúc càng xa sầm. Tiêu Nam thẹn quá hóa giận. Vỗ bàn quát, xử bắn hết đi, kết quả Bạch Túy Trì và Mộc Hoa Lễ lập tức bị xử bắn tại chỗ. Ngoài ra còn có hơn 30 quan quân cao trung cấp. Tích Cực Gây Trện cũng bị xử bắn, tiếng súng làm quan binh Y Lan trong lòng run lên. Tiêu Nam mắt đỏ rực, hung dữ ra lệnh, kẻ nào còn cầm đầu gây chuyện, xử bắn ngay tại chỗ, dù là thế hiện trường vẫn rất hỗn loạn. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, muốn lịch sự cũng không được, không cẩn thận một chút thôi là bị đồng bạn đẩy xuống vách núi. Khi xảy ra xung đột, một số binh sĩ thức thời không nổ súng mà rút binh khí lạnh quyết đấu. Làm con đường được nhuộm thêm một lớp máu, làm nó càng thêm trơn trượt, đi lại càng khó khăn. Cách chương.